Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2160. Long Châu. Chương 2160. Long Châu. Thiên Lôi Trì ở bên trong, Vô Tận Lôi Ngư nổi giận, vây công Kim Long. Chúng tre già măng mọc, không để ý sinh tử, chỉ muốn đem Kim Long tiêu diệt. Đáng tiếc, lay không nhúc nhích được. Kim Long là có thể so với chí tôn tồn tại, mà cường đại nhất Lôi Ngư cũng bất quá là sánh vai để cửu cảnh, tại sao khả năng tiêu diệt Kim Long. Bất quá Lôi Ngư nhiều lắm, cho dù Kim Long giết mau nữa, trong thời gian ngắn cũng giết không hết. Quả nhiên là Vân Mê có khác. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, trong lòng biết sớm muộn cũng có một ngày Kim Long có thể đem sở hữu Lôi Ngư luyện hóa, đến lúc đó chính là giờ đến phiên hắn. Chỉ có thể chờ cơ hội, nhưng rất xa vời à. Lăng Tiên thở dài, cơ hội duy nhất của hắn chính là cầm đến Long Châu, nhưng ở Kim Long không có bị thương dưới tình huống, 100 hắn cũng không khả năng cầm đến. Rống. Kim Long gào thét, há miệng chính là một đạo hơi thở của rồng, tan vỡ hơn 1000 Lôi Ngư. Nó hai móng ngang trời, long giác tỏa ánh sáng, trắng trợn giết hại Lôi Ngư. Đối mặt hung tàn Kim Long, Lôi Ngư không có chút nào phản kháng chi năng, ngắn ngủn mấy hơi thở, liền có hơn vạn điều Lôi Ngư chết ở Kim Long trên tay. Điều này làm cho còn sống Lôi Ngư càng điên cuồng lên, ngủ đông ở ẩn tại Thiên Lôi Trì chỗ sâu tồn tại cũng bị khơi dậy phẫn nộ lửa. Oành! Kinh thiên khí thế gào thét xuất hiện, bốn đầu Lôi Long hiển hóa, đều là khí thôn sơn hà, bế nghệ bát phương. Chúc toàn thân ấy lam, Lôi Đình vần quanh cùng chân Long độc nhất vô nhị, bất quá so với Kim Long, lại ít thêm vài phần hoàng giả khí tức. Nếu như nói Kim Long là nơi này hoàng người, như vậy cái này bốn đầu Lôi Long chính là đế hoàng tọa hạ chiến tướng. Nhưng coi như chiến tướng giận dữ thời điểm cũng có thể thí hoàng. Giờ phút này chúng liền muốn chạm sát Kim Long thủ hộ Thiên Lôi Trì. Cuối cùng là xuất hiện hy vọng. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, cái này bốn đầu Lôi Long tương đương với đệ cửu cảnh đại có thể. Tuy nói bắt đầu bắt tay làm cũng không chấn áp được Kim Long, nhưng làm sao cũng có thể làm bị thương Kim Long. Chỉ cần Kim Long bị thương, hắn liền có thể cầm đến Long Châu, lại để cho này Long suy yếu xuống. Rống. Gào thét kinh thiên, Kim Long hai móng xé trời, nhấc lên vô tận Lôi Đình cường thế thẳng hướng Lôi Long. Mặt đối kinh khủng này một kích, bốn đầu Lôi Long dây dưa cùng nhau. Lấy liên thủ oai chặn lại cuồng mãnh Lôi Đình. Rồi sau đó, bốn đầu Lôi Long phá không gần thân chém giết Kim Long. Long chảo ngang trời, đuôi rồng liệt thiên, bốn lam nhất kim năm cái chân Long đại chiến kỳ uy tiếc cửu thiên, xu thế của hắn chuyển động cõi trần. Kim Long mạnh mẽ khủng khiếp, cho dù là bốn đầu Lôi Long liên thủ cũng bị nó áp tại hạ phong, khó có thể thay đổi thế cục. Bất quá Kim Long cũng bị thương. Tất đúng là bốn đầu Lôi Long liên thủ cũng làm cho thân thể của nó xuất hiện vết thương. Điều này làm cho Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, trong lòng biết không được bao lâu Kim Long vết thương sẽ gặp mở rộng, đến lúc đó nên hắn xuất thủ. Ngay sau đó hắn mi tâm sáng lên, mật thiết chú ý chiến cuộc. Rầm rầm rầm, Lôi biển cuồn cuộn, Kim Long gào thét. Nó đuôi rồng tiếc vòng trời, đem một cái Lôi Long chém ngang lưng. Đồng thời, nó hai móng xé trời, đem hai cái Lôi Long một phân thành hai. Bất quá, cái này ba con Lôi Long trước khi chết, cũng đả thương nặng Kim Long. Trong đó một cái Lôi Long công kích càng là trùng hợp rơi xuống Kim Long phần bụng. Lân mảnh rơi xuống, phần bụng vỡ ra, Kim Long ngửa mặt lên trời gào thét, đem một điều cuối cùng Lôi Long nát bấy. Ngay tại lúc này, Lăng Tiên mắt tỏa bút giá mũi nhọn, bắt lấy xảo túc tức thể cơ hội, cường thế ra tay. Đế quyền diệu thế, tiên cốt hám thiên, bảy binh sáng chói, chư phương thức đều xuất hiện. Lăng Tiên trong lòng biết chính mình chỉ có một lần cơ hội, nếu như không có cánh nào đem Long Châu lấy ra, như vậy trái tim của mình sẽ gặp bị Kim Long lấy ra. Bởi vậy, Hắn vừa ra tay chính là mạnh nhất tư thái, lập tức đi tới Kim Long phần bụng. Cái này một biến cố đột nhiên xuất hiện, lại để cho Kim Long sườn sốt một chút, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm cũng đã chậm. Bụng của nó sau đó vỡ ra, Long Châu lại không chuẩn bị ngăn cản chi năng, bởi vậy, Lăng Tiên thuận lợi lấy được Long Châu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn rút thân nhanh chóng thối lui, rời xa Kim Long. Long Châu là chân long lực 2325 nơ lượng nguồn suối, một ngày mất đi, lực lượng cũng sẽ tùy theo biến mất, nhưng không sẽ lập tức chính là mất đi. Cố mà, giờ khắc này Kim Long vẫn là có thể so với chí tôn tồn tại, Lăng Tiên dĩ nhiên là muốn chạy trốn. Rống! Kim Long giận không kềm được, mặc cho ai đều nghe được đi ra, nó trong thanh âm lửa giận cùng sát ý. Ngay sau đó, nó há mồm phun ra một đạo hơi thở của rồng chôn vùi hư không, phá vỡ lôi hải, rơi xuống Lăng Tiên trên người. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, Lăng Tiên trọn vẹn lui trăm trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đây là hắn thúc dục ngự ma y, khởi động đại đạo tới tiêu mất kết quả, bằng không thì một kích này liền đủ để đã muốn mạng của hắn. Bạch! Tư không vỡ vụn, Kim Long cường thế ra tay, muốn diệt sát Lăng Tiên đoạt lại Long Châu. Bất quá, lực lượng của nó đã bắt đầu sói mòn, chỉ một trong nháy mắt, liền biến mất hơn phân nửa. Điều này làm cho nó ý thức được, không thể đuổi tất phải ngủ đông thu phục đứng dậy, ổn định lực lượng. Bằng không thì đừng nói mất đi lực lượng, ngay cả tính mệnh cũng có thể khó giữ được. Ngay sau đó, nó nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, tiềm nhập vô tận lôi hải, gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. Linh trí rất cao a. Lăng Tiên nhíu mày, đổi lại là hắn cũng sẽ làm ra như vậy quyết định. Lấy Kim Long lực lượng chạy mất tốc độ đến xem, không đợi đuổi theo Lăng Tiên, lực lượng sẽ gặp trước một bước biến mất. Đến lúc đó, liền không phải nó đuổi giết Lăng Tiên, mà là Lăng Tiên nghiền ép nó. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là giải trừ nguy cơ. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười buông lỏng. Kim Long có lẽ không chết, lực lượng cũng sẽ không biết hoàn toàn biến mất, nhưng trong thời gian ngắn tuyệt sẽ không tái xuất hiện. Cái này liền ý nghĩa, Lăng Tiên an toàn. Bởi vì này, hắn triệt để nhẹ nhàng thở ra. Rồi sau đó nhìn về phía lớn chừng quả đấm màu vàng Long Châu, lộ ra một màn nụ cười mừng rỡ. Kim Long chính là tinh thuần nhất lôi đình biến thành, lại là có thể so với chí tôn sinh linh, nó Long Châu có thể nghĩ ẩn chứa cỡ nào lực lượng khổng lồ. Chỉ cần tương kỳ luyện hóa, Lăng Tiên không chỉ có thể làm cho thân thể đột phá đến siêu phàm biên giới hậu kỳ, cũng có thể được những chỗ tốt khác. Vậy cũng là nhân họa đắc phúc. Lăng Tiên nhàn nhạt một cười, rồi sau đó vận chuyển thiên tôn cổ huyết, để cho mình khôi phục như lúc ban đầu. Ba ngày sau, hắn khôi phục được trạng thái tột cùng, sinh long hoạt hổ thần thái sáng láng. Nên luyện hóa Long Châu, không biết ngoại trừ thân thể đột phá bên ngoài, ta còn có thể được chỗ tốt gì. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên vẻ mong đợi, rồi sau đó mạnh thế ra tay, đánh nát Long Châu. Lập tức, bàng bạc tinh khí hiện lên, thần uy cái thế vết sạch tất cả, lại để cho bốn phía du đồng lôi ngư sinh lòng lửa nóng, cũng không dám tiến lên. Đừng quát tháo, ngoan ngoãn làm việc cho ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem bàng bạc tinh khí hấp vào trong bụng, lập tức Kim Long hư ảnh từ trong cơ thể hắn ngưng tụ, dương nanh múa vuốt, bộc lộ bộ mặt hung áp. Đáng tiếc, dọa không được Lăng Tiên. Nếu là chân chính Kim Long, hắn quay người liền đi, nhưng chỉ là một đạo ý niệm, có cái gì tư cách ở trước mặt hắn quát tháo. Tán đi sao? Lăng Tiên mỉm cười, thiên tôn oai hiển hóa, lại để cho Kim Long hư ảnh run rẩy co lại thành một đoàn. Tới về sau, nó chậm rãi tiêu tán, ngay cả một tia sức phản kháng đều không có. Thấy thế, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần chuyên chú luyện hóa. Thời gian lặng lặng trôi qua, sau một ngày, hắn thân thể sáng lên, sáng chói như ngày. Đó là đột phá đến siêu phàm biên giới hậu kỳ hào quang, cũng là đạt đến mức tận cùng hào quang. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, có vài phần vui sướng, cũng có vài phần kinh ngạc. Chỉ là một ngày, liền lại để cho nhục thể của hắn đột phá đến siêu phàm biên giới hậu kỳ, cái này đủ để chứng nhận rõ ràng, Long Châu ẩn chứa lực lượng đến cỡ nào tinh thuần. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Long Châu còn thừa lực lượng vậy mà chia làm phần hai cổ, bị hai đại cấm địa vốn nguyên chi lực sở hấp thu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2161. Tiêu phí viên mãn. Chương 2161. Tiêu phí viên mãn. Trên biển sấm sét, Lăng Tiên ngồi xếp bằng thân thể tỏa ánh sáng thần uy lấm lấm. Long Châu lực lượng quá mức khổng lồ, chỉ là một phần vạn, liền lại để cho nhục thể của hắn đột phá đến siêu phàm biên giới hậu kỳ. Còn dư lại lực lượng thì là tẩm bổ Lăng Tiên trúc cơ kết đan hai biên giới, lại để cho hắn hướng phía đánh vỡ viên mãn cực tốc tiến lên. Từ lúc luyện hóa Thánh Lạc Sơn cùng luôn hồi hải lực lượng bản nguyên lúc, Lăng Tiên liền có siêu việt cực cảnh tư cách, chỉ là như tiên cốt vậy còn đang ở trong thai nghén. Giờ phút này, hắn đã nhận được Long Châu lực lượng khổng lồ tẩm bổ, tựa như cây giống đạt được sinh mệnh chi thủy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát triển. Theo Lăng Tiên đoán chừng, nhiều nhất nửa tháng, hắn liền có thể chân chánh siêu việt trúc cơ cùng kết đan cực cảnh. Đến lúc đó, chiến lực của hắn đem tăng vọt mấy lần, coi như là Hỗn Độn Thư Viện tứ đại thánh tử đánh nhau cùng cấp hắn cũng không sợ. Đây đối với Lăng Tiên mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hảo sự. Siêu việt cực cảnh ạ, hơn nữa là cùng nhau siêu việt trúc cơ kết đan hai biên giới, thay đổi bất cứ người nào đều mừng rỡ như điên, thậm chí nằm mơ đều cười tỉnh ngủ. Không nghĩ tới, ta sẽ lúc này đánh vỡ viên mãn. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, may mắn chính mình cái thứ nhất thông qua khảo hạch, đã có tiến vào thiên lôi trì tư cách, bằng không, không biết năm nào tháng nào mới có thể siêu việt cực cảnh. Đợi ta đánh vỡ trúc cơ cùng kết đan hai biên cương viên mãn chính là siêu việt tam đại cực cảnh, đã có cùng thánh tử tranh phong tư cách. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, sinh lòng chờ mong. Siêu việt cực cảnh áp đảo viên mãn phía trên, nếu như nói viên mãn là cùng giai xưng hùng, như vậy siêu việt cực cảnh, liền là chân chánh cùng giai vô địch. Nói không khoa trương, như là tất cả sinh linh đều muốn tu vi áp chế đến kết đan kỳ, như vậy Lăng Tiên, liền có chấn áp một thời đại chi lực. Vô luận là thánh tổ hay là thật tiên, coi như là tiên vương kết đan một trận chiến, hắn cũng có khả năng thắng. Đương nhiên, không có khả năng tất cả sinh linh đều là kết đan kỳ, bởi vậy, khoảng cách chấn áp một thời đại, Lăng Tiên còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Nhưng không có thể phủ nhận là, một ngày hắn siêu việt trúc cơ cùng kết đan cực cảnh, chiến lực sẽ gặp tiêu thăng mấy lần. Kể từ đó, Lăng Tiên dĩ nhiên là chờ mong không thôi. Hắn đắm chìm tâm thần chuyên chú luyện hóa Long Châu chi lực, tranh thủ sớm ngày đánh vỡ viên mãn, siêu việt cực cảnh. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Lăng Tiên người mặc điều khiển ma bảo, ngăn cản vô tận lôi đình, luyện hóa Long Châu chi lực. Nửa tháng sau, vô lượng thần quang từ trong cơ thể hắn tuôn ra, ngưng tụ thành một tòa nguy nga thần sơn trầm trọng bất hủ, trấn áp chư thiên. Đúng là nước khác thập đại cấm địa một trong Thánh Lạc Sơn. Cùng lúc đó, vô lượng biển cả hiển hóa, rầm rộ, thần bí minh mông. Đúng là cùng Thánh Lạc Sơn cùng nổi danh luôn hồi hải. Nhất Sơn một biển lơ lửng tại Lăng Tiên sau lưng kêu gọi kết nối với nhau, đưa hắn sấn thác giống như một tôn vinh thiên thần bế nghễ đương thời quan sát cửu thiên. Oành! Chí cường oai vét sạch tất cả thập phương, Lăng Tiên tu vi không có biến hóa, nhưng khí thế lại mạnh đại khái gấp mấy lần, như bất hủ chiến đế quét ngang chư thiên không đối thủ. Thật sự là quá mạnh mẽ. Nói không khoa trương, nếu là sẽ cùng tiểu thần vương tỏa hạ đệ nhất chiến tướng giao thủ, không ra ba chiêu, Lăng Tiên là được tiêu diệt đi. Rốt cuộc đã vượt qua trúc cơ cùng kết đan cực cảnh. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, vui vô cùng. Siêu việt cực cảnh khó như lên trời, cho dù là kinh diễm muôn đời tuyệt thế kỳ tài, cũng phải mượn nhờ ngoại lực, mới có thể đánh vỡ viên mãn. Mà ngoại lực hiếm thấy trên đời, quý hiếm của nó trình độ càng tại cửu đại tiên kim bên trên. Bởi vậy, siêu việt cực cảnh người ít càng thêm ít, giống như Lăng Tiên như vậy siêu việt ba cái cực cảnh người càng là trên đời hiếm thấy, thế giới cũng chưa chắc có thể có một người. Bây giờ ta coi như là có trở thành thánh tử tư cách, bất quá được tu luyện tới đệ cửu cảnh. Nghĩ đến uy hiếp tiềm ẩn tiểu thần vương, Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, người này là đệ cửu cảnh đại năng, lấy hắn tu vi trước mắt còn không đủ để chống lại. Đương nhiên, sơ ba y hô đánh nhau cùng cấp không sao cả, nếu là tiểu thần vương cảm tướng tu vi áp chế đến đệ bát cảnh trung kỳ, hắn có lòng tin đánh rớt thần đàn. Được sớm ngày tu luyện tới đệ cửu cảnh, chỉ có như vậy mới có sống yên phận tiền vốn. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, không đơn thuần là bởi vì tiểu thần vương, cũng là bởi vì ngũ hành phong ma trấn áp nước khác thánh tổ. Đây mới là uy hiếp lớn nhất, một ngày xuất thí, toàn bộ vũ trụ đều có tan vỡ nguy hiểm. Thân thể sau đó đột phá đến đệ bát cảnh hậu kỳ, Long Châu lực lượng cũng đã biến mất hầu như không còn, nên rời đi. Lăng Tiên nói nhỏ, bước ra một bước tiến nhập nước xoáy. Lập tức, vô tận lôi đình ra thân, nhưng nhục thể của hắn đã đạt đến siêu phàm biên giới hậu kỳ, căn bản là không đả thương được hắn. Bởi vậy, Lăng Tiên đơn giản thoát ly nước xoáy, xuất hiện ở thiên lôi trì lối vào. Về sau, hắn đem ánh mắt rời hướng đông phương, lâm vào trầm tư. Năm bí cảnh lớn một trong Âm Phong Sơn, ngay tại đông phương, hắn ở đây nghĩ có muốn đi nhìn một cái hay không? Vẫn là được rồi, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, liền không cách nào đi linh khí tinh. Lăng Tiên lắc đầu, hắn ở đây thiên lôi chỉ chờ đợi hơn một tháng, khoảng cách ba tháng kỳ hạn, chỉ còn lại có hơn 40 ngày. Nếu là ở Âm Phong Sơn xảy ra bất trắc, không chỉ có không cách nào đi linh khí sao, cũng sẽ liên lụy đến già người. Đợi ta theo linh khí sao trở về, lại tiến vào nơi đây sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, Âm Phong Sơn là tẩy lễ linh hồn bảo địa, đối với đạp vào bất hủ hồn chi đường đích hắn mà nói tất phải đi. Ngay sau đó, hắn vạch phá bầu trời, hướng phía mình linh phong bay đi. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên rơi vào đỉnh núi, liếc liền thấy được mờ ảo như tiên tuyệt sắc khuyên thành Lạc Tâm Giải. Hơn một tháng, ngươi chết ở đâu rồi? Lạc Tâm Giải nguyết Lăng Tiên liếc, đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, hổ nghi nói. Ngươi thật giống như cùng lúc trước không giống với lúc trước. Ta đi thiên lôi trì, thân thể đột phá đến siêu phàm biên giới hậu kỳ, dĩ nhiên là không giống với lúc trước. Lăng Tiên mỉm cười, không có nói mình đã vượt qua trúc cơ cùng kết đan cực cảnh. Không đúng. Lạc Tâm Giải nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi tựa hồ là đã vượt qua cực cảnh. Không hổ là được vinh dự sánh vai bình loạn đại đế nữ tử kịch liệt. Lăng Tiên cười nhạt, ngụ ý chính là thừa nhận hắn đã vượt qua cực cảnh. Thật đã vượt qua. Lạc Tâm Giải trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia dị sắc, cười xinh tươi quyến rũ. Của ta tiểu nam nhân rất lợi hại a. Chú ý của ngươi tìm từ, cái gì gọi là của ngươi tiểu nam nhân? Lăng Tiên giờ khóc giờ cười. Có gì không đúng sao? Lạc Tâm Giải xinh đẹp cười một tiếng, nói. Để cho ta thử xem, lại cực kỳ cực cảnh ngươi, mạnh đại đến trình độ nào. Thoại âm rơi xuống, nàng đem tu vi áp chế đến để bát cảnh trung kỳ, rồi sau đó bàn tay như ngọc trắng ngang trời, nhìn như nhu hòa kỳ thực không thể phá vỡ. Coi như là một tòa vạn trượng thần sơn, cũng ngăn không được cái này thon dài bàn tay như ngọc trắng. Bất quá, nhưng không cách nào lại để cho Lăng Tiên động dung. Hắn giơ tay một quyền, bát đại cực cảnh chi lực bộc phát, siêu việt tam đại cực cảnh chi lực tuôn ra, chấn động cửu thiên thập địa. Oành! Linh phong giãn nứt, bụi mù đầy trời, Lăng Tiên ngạo nghễ đứng thẳng, như đế như tiên, mây trôi nước chảy. Lạc Tâm Giải cũng bình yên vô sự, nửa bước đã lui. Bất quá, nội tâm của nàng lại nhấc lên cơn sóng gió động trời. Vốn là, nàng cho rằng Lăng Tiên chỉ đã vượt qua một cái cực cảnh, tăng thêm trước, cũng chính là siêu việt hai cái cực cảnh. Cho nên, Lạc Tâm Giải vận dụng siêu việt hai cái cực cảnh lực lượng, Không nghĩ tới, Lăng Tiên vậy mà bạo phát ra siêu việt ba cái cực cảnh lực lượng. Nếu không có nàng kịp thời vận dụng toàn lực, ít nhất cũng phải nhả hai cục máu. Ngươi ầm ta. Lạc Tâm giải trừng Lăng Tiên liếc. Là chính ngươi đã cho ta chỉ đã vượt qua một cái cực cảnh, trách không được ta. Lăng Tiên cười nhạt, trơn bóng như ngọc. Bất quá tại Lạc Tâm giải xem ra cái này tương đương cần ăn đòn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2162. Linh khí sao? Chương 2162. Linh khí sao? Linh cứu trên đỉnh, Lạc Tâm giải hận đến hàm răng không ngừng ngứa, lại cũng không thể tránh được. Lăng Tiên hoàn toàn chính xác chưa nói hắn chỉ đã vượt qua một cái cực cảnh, là nàng theo bản năng cho rằng, Lăng Tiên không có khả năng cùng nhau siêu việt hai cái cực cảnh. Ta nguyên cho là mình sau đó đánh giá rất cao ngươi rồi, không nghĩ tới, vẫn là đánh giá thấp. Lạc Tâm giải nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Siêu việt một cái cực cảnh đều là muôn vàn khó khăn, chớ nói chi là cùng nhau siêu việt hai cái, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nếu là không có nước khác chuyến đi, hắn không khả năng có được hai đại cấm địa lực lượng bản nguyên, nếu là không có Long Châu, hắn cũng không khả năng nhanh như vậy liền siêu việt hai đại cực cảnh. Ngươi bây giờ đã có trùng kích thánh tử tư cách. Lạc Tâm giải vũ mị cười một tiếng, nói. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Lại đang nói bậy nói bạ. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười. Ta có nói bậy sao? Kể cả ta ở bên trong bốn vị thánh tử đều là đã vượt qua ba cái cực cảnh. Lạc Tâm giải dáng tươi cười không giảm, nói. Ngươi hôm nay cũng đã vượt qua ba cái cực cảnh, tự nhiên là có trùng kích thánh tử tư cách. Ta chỉ không phải cái này. Lăng Tiên bất đắc dĩ, hắn hiểu rõ chính mình đã có trùng kích thánh tử tư cách, chỉ cần tu luyện tới đề cửu cảnh là được trở thành Hỗn Độn thư viện vị thứ năm thánh tử. Hoặc là đem một vị thánh tử kéo xuống thần đàn. Vậy chính là ta nhìn chúng nam nhân. Lạc Tâm giải đánh chúng rủ xuống đến cái trán tóc xanh, nói. Cái này có gì không đúng sao? Rất sớm trước kia ta thì nhìn chúng ngươi rồi. Lạc Tâm giải, ngươi đứng đắn một chút biết không? Lăng Tiên bất đắc dĩ. Ta rất không đứng đắn sao? Lạc Tâm giải dáng tươi cười vũ mị câu tâm đoạt phách. Rất không đứng đắn. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Cái này nếu là truyền ra ngoài, ngươi băng sơn tiên tử hình tượng đã có thể sụp đổ. Từ khi ngươi tới đến Hỗn Độn thư viện, ta chính là đã không có hình tượng có thể nói. Lạc Tâm giải nguyết Lăng Tiên liếc, nói. Hiện tại, tất cả mọi người cho là chúng ta có một chân, không muốn làm đàn ông phụ lòng mà nói. Chính là ngoan ngoãn từ ta. Có một chân. Lăng Tiên cả đầu toàn sắc đen, nói. Lạc Tâm giải, làm phiền ngươi chú ý một chút tìm từ. Làm sao, ngại không dễ nghe à? Lạc Tâm giải bĩu môi, nói. Ngày tạo một đôi êm tay, nhưng cùng có một chân khác nhau ở chỗ nào sao? Vấn đề là, ai với ngươi có một chân à? Lăng Tiên bất đắc dĩ, hung ác nói. Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, chú ý tìm từ, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nhanh như vậy đã muốn làm đàn ông phụ lòng à? Lạc Tâm giải khuôn mặt ai oán, lã trá, trực khóc. Ta thật đau lòng đàn ông phụ lòng, ngươi làm thật không muốn ta rồi hả? Vừa nói, nàng không biết từ chỗ nào lấy ra một khối in hoa khăn tay, lặng lẽ gạt lệ. Như vậy ai oán xéo sắt thảm thiết bộ dáng quả nhiên là ngày thấy yêu tiếc. Bất quá Lăng Tiên thấy, lại là một cái đầu, hai cái lớn. Ngay sau đó, hắn bất đắc dĩ thở dài. Coi như ta sợ ngươi rồi, cũng không biết ta đời trước tạo cái gì nghiệt, đời này gặp gỡ ngươi một cách như vậy yêu tinh. Ta như thế nào là yêu tinh? Lạc Tâm giải nhẹ nhàng khóc nức nở, quả nhiên là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Cái này nếu là bị cô ấy là bầy người ái mộ chứng kiến, nghĩ đến, giết Lăng Tiên tâm đều có. Được rồi, đừng giả bộ. Lăng Tiên thở dài, nói. Coi như ta sợ ngươi rồi, về sau theo làm sao ngươi nói đi. Thật sự à? Lạc Tâm dài hé miệng cười một tiếng, réo rắt thảm thiết ai oán lập tức không gặp. Thật sự. Lăng Tiên triệt để bất đắc dĩ, đối mặt Lạc Tâm dài một cách như vậy loại người, hắn là một chút triệt cũng không có. Ta chỉ thích nhìn ngươi dáng vẻ bất đắc dĩ. Lạc Tâm dài mặt giàn ra cười yếu ớt, bách hoa thất sắc, khuyên đảo chúng sinh. Tùy ngươi vậy. Lăng Tiên chẳng muốn nhiều lời, nói. Ly khai đi, ta muốn tu luyện. Cái này muốn đuổi ta đi à? Lạc Tâm dài vũ mị cười một tiếng, nói. Ta liền không đi, có năng lực chịu, ngươi đem ta oanh ra đi à? Ngươi chờ ta tu luyện tới để cầu cảnh đấy. Lăng Tiên chừng Lạc Tâm dài liếc. Được a, ta chờ ngươi tu luyện tới để cầu cảnh, lấy trấn phu cương. Lạc Tâm dài hé miệng cười một tiếng, nhanh nhẹn rời đi. Yêu tình. Nhìn qua dần dần từng bước đi đến tuyệt thế bóng hình xinh đẹp, Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, rồi sau đó đi vào động phủ, lặng chờ cùng lão nhân ước định ngày. Một tháng nửa về sau, hắn ly khai động phủ thẳng đến lão nhân Linh Phong. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, rơi xuống hào quang màu vàng kim nhạt, phủ chiếu đại địa, ánh sáng bát phương. Lão nhân một bộ thanh sam, đứng chắp tay, không còn là như vậy rối bù, lôi tha lôi thôi, hiếm có vài phần tiên phong đạo cốt hàm xúc thú vị. Hay là quần áo lam lũ ngươi, nhìn xem càng thuận mắt một ít. Lăng Tiên trêu vẹo, như trích tiên dáng trần gian, nhanh nhẹn rơi xét be xuống linh cữu trên đỉnh. Có biết nói chuyện hay không? Lão nhân chừng Lăng Tiên liếc, không khỏi ngơ ngẩn, trong mắt hiện ra kinh nghi bất định vẻ. Trên mặt ta có hoa. Lăng Tiên nở nụ cười, mây trôi nước chảy trơn bóng như ngọc. Tiểu tử ngươi kịch liệt a, ba tháng không gặp, ngươi vậy mà đã vượt qua trúc cơ cùng kết đan cực cảnh. Lão nhân mắt lộ ra sợ hãi thán phục, việc này quá mức làm cho người ta sợ hãi, coi như là thường thấy sóng to gió lớn chính hắn, cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Vận khí tốt. Lăng Tiên mỉm cười, nếu không có hắn đã luyện hóa được viên kia Long Châu ít nhất cũng phải 50 năm mới có thể siêu việt trúc cơ cùng kết đan cực cảnh. Ngươi ý nghĩa tồn tại, đại khái chính là đà kích người. Lão nhân trêu vẹo nói. Đà kích người. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Vậy hôm nay trước hết đà kích ngươi. Đừng, ta đã bị ngươi đà kích thảm rồi, hay là biến thành người khác sao? Lão nhân danh mãnh cười một tiếng, nói. Cùng ta rời đi, đợi đến lúc đám kia lão gia hỏa trông thấy ngươi, nhất định sẽ lần đà kích nặng nề. Ta thế nào cảm giác ngươi ở đây nhìn có chút hả hê? Lăng Tiên mỉm cười. Coi như chỉ có ngươi một người chán nản thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy toàn bộ thế giới đều là u tối, khi có người giống như ngươi thảm, thế giới sẽ gặp trong. Lão nhân cười hắc hắc, nói. Ta bị ngươi đả kích thảm rồi, dĩ nhiên là được tìm bạn. Nghe vậy, Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, không phản bác được. Đi thôi, linh khí sao không gần chúng ta được dành thời gian. Lão nhân cười cười, phất tay, một cánh cửa hiện hiện ở giữa không trung. Lập tức, hắn bước ra một bước, bước qua môn hộ. Lăng Tiên cũng là như thế. Về sau, hai người liền leo lên tinh thần chu, hướng phía linh khí sao bay đi. Linh khí sao là một cái thế giới đặc thù. Cái thế giới này khí đạo rầm rộ, chư đạo xuống dốc, cơ hồ nhìn không tới tu hành đan trận phù ba đạo sinh linh. Tại loại này không khí xuống, linh khí sao xuất hiện đại tôn sư tỷ lệ, viễn siêu thế giới khác, nhưng xưng vũ trụ thứ nhất. Tôn sư càng phải như vậy, lấy bắt đầu tinh làm thí dụ, nếu như nói bắt đầu tinh có 50 vị trí khí đạo tôn sư mà nói. Như vậy linh khí sao ít nhất cũng có gấp 500 lần. Cái số này không thể nghi ngờ là kinh người, bởi vậy, linh khí sao bị coi là khí đạo thánh địa, sở hữu luyện khí sư thậm chí nghĩ lúc này tu hành. Nhất là tượng trưng cho khí đạo tài nghệ cao nhất thần tượng điện càng là tất cả luyện khí sư hướng tới thiên đường. Chỉ vì nơi đây có hơn 10 vị trí khí đạo đại tôn sư, không nói bái kỳ 6 sư, cho dù chỉ là đạt được chỉ điểm cũng sẽ thủ ít trung thân. Giờ phút này, Lăng Tiên liền đi tới thần tượng điện, chuẩn xác mà nói là thần tượng điện phủ cận một cái náo nhiệt đường đi. Đi qua 3 tháng lặn lội đường xa, hắn cùng với lão nhân đã tới linh khí sao, về sau, lão nhân lợi dụng thăm bạn bè lấy cớ, đem một mình hắn nhét vào tại đây. Đầy đường đều cùng khí đạo có quan hệ, cái thế giới này, hoàn toàn chính xác đủ hiếm thấy. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2163. Tật xấu. Chương 2163. Tật xấu. Mặt trời treo cao, ôn hòa sáng ngời. Trên đường dài người đến người đi, phóng tầm mắt nhìn tới, sở hữu cửa hàng đều cùng khí đạo có quan hệ, quầy hàng cũng thế. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm khái linh khí tinh kỳ lạ, cũng cảm khái lão nhân không chịu trách nhiệm. Nói là đi thăm bạn bè, nhưng thần thái kia rõ ràng chính là đi gặp tình nhân cũ, bằng không, như thế nào đem một mình hắn mất ở nơi này. Thần tượng điện. Nhìn qua phương xa hùng vĩ cung điện, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hiện lên một tia kinh dị. Chỉ vì cung điện chắn quét nhân gian chí tôn binh, hơn nữa là trọn vẹn 3 cái, đều không ngoại lệ, đều là nguyên vẹn không sức mẻ. Phải biết, nguyên vẹn không sức mẻ chí tôn binh cực kỳ khó được, mặc dù là siêu nhiên thế lực lớn, cũng chưa chắc có thể có được một kiện. Nhưng mà chỗ ngồi này hùng vĩ cung điện, nhưng lại do 3 cái chí tôn binh tạo thành, có thể nghĩ thần tượng điện thực lực đáng sợ đến cỡ nào. 3 cái chí tôn binh hỗ trợ lẫn nhau, lại để cho cung điện phòng thủ kiên cố, coi như là 2 vị chí tôn liên thủ, cũng đừng nghĩ dung chuyển này điện. Khó trách nói thần tượng điện đại biểu cho khí đạo nhất tiêu chuẩn cao, chỉ riêng cái này một tòa cung điện chính là xảo đoạt thiên công. Vô cùng khéo léo. Lăng Tiên tán thưởng, chí tôn binh lẫn nhau bài xích thủy hỏa bất dung, rất khó hỗ trợ lẫn nhau. Có thể làm cho 3 cái chí tôn binh các ti kỳ chức, hỗ trợ lẫn nhau, đủ để chứng minh thần tượng điện đại tôn sư đến cỡ nào bất phàm. Yến hội là vào ngày mai, hôm nay, liền lúc này đi một vòng sao. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó bước nhanh chân, hướng phía trước đi đến. Trên đường đi chứng kiến hết thảy đều cùng khí đạo có quan hệ, lại để cho hắn không khỏi không cảm khái cái thế giới này khí đạo quả nhiên là hưng thịnh tới cực điểm. Đồng thời cũng làm cho hắn có vài phần tâm động. Chỉ vì nơi đây có không ít thần liệu tại bên ngoài đều khó gặp, thậm chí có vài loại gọi là khắp nơi tìm không đến. Cho nên, Lăng Tiên động mua sắm ý niệm trong đầu. Đáng tiếc, hắn vô lực mua sắm. Nơi này kinh doanh hình thức là lấy vật đổi vật, mà còn chỉ lấy tài liệu luyện khí, linh thạch ở chỗ này tựu như cùng bùn đất, chẳng có tác dụng gì có. Mà Lăng Tiên lại không thường xuyên luyện bảo, trong túi trữ vật căn bản không có vài loại thần liệu. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lực bất tòng tâm. Sớm biết như vậy, chính là tiếp nhận hắn tặng. Nhớ tới lão nhân trong đồng phủ rất nhiều thần liệu. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng là một tòa hình người bảo khố, của cải phong phú đến ngay cả đệ cửu cảnh đại năng đều phải chảy nước miếng, hết lần này tới lần khác, vô lực mua sắm nơi này thần liệu. Loại cảm giác này quả thực làm cho không người nào nại. Chỉ có thể đợi hắn trở về theo chỗ của hắn mượn một chút thần liệu. Lăng Tiên tự nói, chợt phát hiện phía trước người người nhốn nháo, đem nơi đó vây 3 tầng trong, 3 tầng ngoài. Điều này làm cho hắn đã đến hào hứng, lập tức bước nhanh chân chen vào đám người. Chỉ thấy một cái áo bào màu vàng nam tử ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt là một tòa đỉnh có 3 chân lô trầm trọng trầm ngưng, thần dị bất phàm. Đỉnh lô phía trên lơ lửng một thanh dài ước chừng 3 thước đỏ như máu thần kiếm, còn chưa triệt để thành hình cũng đã có liệt thiên mũi nhọn. Hiển nhiên, nam tử đang tại luyện khí. Tốt đỉnh lô tạo nghệ cũng không tệ. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, lấy hắn khí đạo đại tông sư nhãn lực, liếc liền nhìn ra nam tử là luyện khí tông sư, gọi là không tầm thường. Nhưng vào lúc này, nam tử mở mắt ra, một đạo thần mang phá không đã rơi vào huyết hồng thần kiếm bên trên. Lập tức, kiếm này triệt để thành hình, hắn mũi nhọn diệu thế đã đạt đến nhị phẩm trình độ. Cái này lại để cho mọi người tại đây biến sắc ngoài, cũng mắt lộ ra tham niệm. Tốt bảo kiếm. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, huyết hồng trường kiếm đạt đến nhị phẩm trình độ, lấy nam tử tông sư cấp tạo nghệ mà nói, luyện ra kiếm này xác nhận cực kỳ trình độ phát huy. Cuối cùng là luyện ra nhị phẩm thần kiếm. Nhìn qua mũi nhọn diệu thế đỏ như máu trường kiếm, áo bào màu vàng nam tử mặt lộ vẻ tự mãn, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía mọi người. Chư vị, chúng ta tới chơi một cái trò chơi sao? Ai có thể nói ra kiếm này một cái chỗ thiếu hụt, ta liền đưa hắn một loại thần liệu, nói ra hai cái, ta liền đưa hắn hai loại. Chú ý, không thể trứng gà ở bên trong gạt xương cốt, tất phải là trọng yếu chỗ thiếu hụt. Áo bào màu vàng nam tử cười nhạt, phất tay, 10 loại thần liệu nổi lên đều không ngoại lệ, đều là ngoại giới khó gặp thần liệu. Điều này làm cho mọi người hai con ngươi sáng lên, có chút động tâm. Lăng tiên cũng là như thế. Tại linh khí sao, cái này 10 loại thần liệu không tính giá trị liên thành, nhưng tại bên ngoài, nhưng lại khó gặp. Có ai muốn thử một chút sao? Yên tâm, chỉ cần ngươi nói đi ra, ta tuyệt không nuốt lời. Áo bào màu vàng nam tử áng mắt nhìn chung quanh toàn trường. Ha ha, chỉ sợ ta nói ra, ngươi sẽ thẹn quá hóa giận. Một cái to lớn đại hán hô. Thứ nhất, ta sẽ không thẹn quá hóa giận. Thứ hai, ngươi cũng tìm không ra tật xấu gì. Áo bào màu vàng nam tử cười ngạo nghễ, đối với chính mình rất có lòng tin, không cho rằng có thể lấy ra cái gì chỗ thiếu hụt. Điều này làm cho lăng tiên lắc đầu bật cười. Trong mắt hắn, huyết hồng trường kiếm khuyết điểm trồng chất, duy nhất đáng giá xưng đạo địa phương chính là chất liệu bất phàm. Đáng tiếc, áo bào màu vàng nam tử lãng phí những thần này liệu, nếu là đổi lại hắn đến luyện chế, có thể đem kiếm này luyện chế đến tiếp cận chí tôn binh trình độ. Gian! Đủ điên cuồng đó a. To lớn đại hán cười lạnh, mi tâm sáng lên, lấy thần hồn dò xét huyết hồng thần kiếm. Kết quả, không có phát hiện bất luận cái gì khuyết điểm. Điều này làm cho đại hán thần sắc cứng đờ, chưa từ bỏ ý định lại nhìn một lần, kết quả vẫn là không tìm ra chỗ thiếu hụt. Đừng mất mặt xấu hổ, tựa ngươi cũng muốn lấy ra ta luyện chế bảo vật chỗ thiếu hụt. Không biết lượng sức. Áo bào màu vàng nam tử mắt lộ ra khinh thường, lại để cho to lớn nam tử sắc mặt âm trầm, lại không phản bác được. Hắn sau đó thử hai lần, nhưng lại ngay cả một tia khuyết điểm nhỏ nhặt cũng nhìn không ra, dĩ nhiên là không lời nào để nói. Ta đi thử một chút. Một cái lão giả áo xám trong đám người đi ra kết ấm, hai mắt sáng lên chiếu rọi thần kiếm màu đỏ ngòm. Kết quả cùng to lớn đại hán đồng dạng đều là không có phát hiện bất kỳ tật xấu gì. Các hạ tạo nghệ cao tuyệt, bội phục. Lão nhân áo xám thở dài quay người ly khai. Điều này làm cho áo bào màu vàng nam tử càng phát ra ý, nói. Còn có người muốn thử xem sao? Yên tâm, ta tuyệt không nuốt lời. Ta tới. Một người trung niên phu nhân nhàn nhạt mở miệng thong dong tự nhiên cho thấy mãnh liệt tin tưởng. Bất quá theo thời gian trôi qua, nàng nhưng dần dần biến sắc. Dưới cái nhìn của nàng, huyết hồng trường kiếm hoàn mỹ không một tì vết, đừng nói là trọng đại chỗ thiếu hụt, ngay cả một tia khuyết điểm nhỏ nhặt đều không có. Kịch liệt. Trung niên phụ nhân nhìn chằm chằm nam tử liếc, rồi sau đó thối lui đến trong đám người, không cần phải nhiều lời nữa. Ha ha, còn có người muốn thử xem sao? Áo bào màu vàng nam tử tất tiếng cười to, không che giấu chút nào đắc ý của mình. Quá kiêu ngạo, thật muốn lấy ra 180 cái chỗ thiếu hụt, lại để cho hắn hôi lưu lưu ly khai. Đáng tiếc, chỉ có thể tưởng tượng. Đúng vậy a, người này là tông sư bên trong người nổi bật, muốn lấy ra hắn luyện chế bảo vật trọng đại khuyết điểm cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Mọi người không có cam lòng, cũng không người còn dám nếm thử. Ba người kia đều là luyện khí đại sư, nhưng lại ngay cả một tia khuyết điểm nhỏ nhặt cũng nhìn không ra, đủ thấy áo bào màu vàng nam tử tạo nghệ mạnh cỡ bao nhiêu, huyết hồng thần kiếm đến cỡ nào hoàn mỹ. Cách này mười loại thần liệu thế nhưng mà vật chân quý, chỉ cần nhìn ra kiếm này chỗ thiếu hụt là được đem lấy đi. Tốt như vậy sự tình cũng không thấy nhiều, bỏ lỡ thôn này, liền rất khó có tiệm này. Thấy mọi người trầm mặt không nói, áo bào màu vàng nam tử càng phát ra ý, giống như là một cái người thắng tại diễu võ dương oai. Điều này làm cho mọi người sinh lòng tức giận, lại không thể làm gì. Nhưng vào lúc này, một đạo bình thản lời nói bỗng nhiên vang lên, lại để cho mọi người tại đây chịu ngơ ngẩn. Ta tới. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2164. Tự tìm đà kích. Chương 2164. Tự tìm đà kích. Ta tới. Nhàn nhạt một câu vang lên, lại để cho mọi người giật mình, về sau liền theo tiếng kêu nhìn lại, gặp được một cái áo trắng như tuyết, siêu phàm như tiên nam tử. Đúng là Lăng Tiên. Áo bào màu vàng nam tử lấy ra 10 món thần liệu, có 8 cái là hắn mong muốn, còn lại 2 kiện cũng có thể đổi lấy mong muốn thần liệu. Bởi vậy, hắn muốn tìm ra huyết hồng thần kiếm 10 cái chỗ thiếu hụt. Cái này với hắn mà nói, so với uống nước ăn cơm còn đơn giản hơn. Lại tới một người tự rước lấy. Áo bào màu vàng nam tử trêu tức cười một tiếng, hoan nghênh đã đến. Hắn hưởng thụ cái loại này bị người sùng bái cảm giác, cũng kiên tin chính mình có làm cho người ta sùng bái tư cách, bởi vậy, hắn hy vọng thử người càng ngày càng tốt. Tự rước lấy người, là ngươi sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn không biết áo bào màu vàng nam tử ở đâu ra dũng khí, đừng nói là chính là một cái tông sư, coi như là đại tông sư, cũng rất gian nan luyện chế ra hoàn mỹ không một tì vết pháp bảo. Ngươi đây là khiêu khích sao? Áo bào màu vàng nam tử sắc mặt trầm xuống. Ta chỉ là trình bày một sự thật. Lăng Tiên lắc đầu, huyết hồng trường kiếm chỗ thiếu hụt nhiều lắm, hắn không chi phí tâm đều có thể tìm ra 10 cách trở lên. Cái này là khiêu khích. Áo bào màu vàng nam tử nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Bổn sự không tại ngoài miệng, có năng lực chịu liền tìm ra kiếm này chỗ thiếu hụt. Như ngươi mong muốn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Bất quá sự tình đầu tiên nói trước, ta bất kể ngươi là có hay không sẽ thẹn quá hóa giận, chỉ cần ta tìm ra trọng đại chỗ thiếu hụt, phải đem thần liệu cho ta. Ta còn không đến mức thẹn quá hóa giận. Áo bào màu vàng nam tử cười lạnh. Thật sao? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, thông qua áo bào màu vàng nam tử lời nói cử chỉ, liền có thể nhìn ra hắn không là một cái rộng lượng người, không thèm quá hóa giận mới là lạ. Đừng nói nhảm, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không tìm ra kiếm này chỗ thiếu hụt. Áo bào màu vàng nam tử lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc, lòng tin mười phần. Sai rồi, ngươi nên nói, ta có thể nhìn ra mấy cái chỗ thiếu hụt. Lăng Tiên cười nhạt, hắn bất dụng tâm đều có thể tìm ra 10 cái, nếu là chăm chú. 20 đều hơn. Ngay sau đó, hắn mở miệng cười, liên tiếp nói ra thần kiếm màu đỏ ngòm 10 cái chỗ thiếu hụt. Mỗi nói một cái, áo bào màu vàng nam tử sắc mặt liền âm trầm một phần, đến cuối cùng đã là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Không có khả năng. Áo bào màu vàng nam tử gầm lên, nói. Tiểu tử, ngươi cho ta là người ngu sao? Ta luyện chế pháp bảo. Làm sao có thể có 10 cái chỗ thiếu hụt? Đại tông sư luyện chế pháp bảo đều có thể tồn tại 10 cái trở lên chỗ thiếu hụt, kiếm của ngươi làm sao không có khả năng? Lăng Tiên bật cười, trong lòng biết người này là thẹn quá thành giận. Cái này rất bình thường, áo bào màu vàng nam tử mục đích làm như vậy là khoe khoang tự có cỡ nào ưu tú, không phải thật tâm hy vọng có thể có người vạch thiếu sót của hắn. Mà hắn cũng không phải một cái rộng lượng người, thẹn quá hóa giận không thể bình thường hơn được. Ta không tin. Áo bào màu vàng nam tử thật chặt nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Ăn nói bịa chuyện cũng muốn đắt lừa gạt ta, không có cửa đâu cưng. Có phải hay không ăn nói bịa chuyện, ngươi thử một chút thì biết. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc, nói. Nếu là ngươi đem ta nói chỗ thiếu hụt chữa trị, kiếm này uy lực ít nhất cũng có thể tăng lên ba thành, thậm chí là bước vào nhất phẩm liệt kê. Dõng dạc. Áo bào màu vàng nam tử cười lạnh, không phải không muốn thừa nhận, mà thật sự không cho rằng thần kiếm màu đỏ ngòm có 10 cái chỗ thiếu hụt. Ngay sau đó, hắn đem thần kiếm màu đỏ ngòm ném vào đỉnh lô y theo Lăng Tiên nói, chữa trị kiếm này chỗ thiếu hụt. Cái này lại để cho mọi người tại đây mắt lộ ra chờ mong, khẩn cấp muốn biết là Lăng Tiên ăn nói lung tung, hay là sát có chuyện lạ. Kiếm này khẳng định có chỗ thiếu hụt, nhưng không có khả năng có 10 cái nhiều như vậy sao? Đúng vậy, áo bào màu vàng nam tử thế nhưng mà khí đạo tông sư, hắn luyện chế nhị phẩm thần kiếm, làm sao có thể có 10 cái chỗ thiếu hụt? Ta xem người này không giống như là ăn nói lung tung, nói không chừng kiếm này chỗ thiếu hụt thật sự nhiều đến 10 cái. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có người tin tưởng Lăng Tiên, cũng có người cho là hắn là ăn nói bịa chuyện. Thật tình không biết, Lăng Tiên không chỉ có không có nhiều lời, ngược lại là ít nhất. Bởi vì thần liệu chỉ có 10 món, hắn chẳng muốn hao tâm tổn trí tìm. Nhưng vào lúc này, đỉnh có ba chân lô bỗng nhiên chấn động lên, lập tức thần kiếm màu đỏ ngòm phá không, hào quang đầy trời, mũi nhọn diệu thế. Như vậy uy thế, rõ ràng cho thấy so với trước kia mạnh thêm vài phần. Ý vị này, Lăng Tiên không có ăn nói lung tung, kiếm này thật sự có 10 cái chỗ thiếu hụt, đem chữa trị về sau, uy lực cũng thật có thể gia tăng ba thành. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Áo bào màu vàng nam tử giống to, không thể nào tiếp thu được cái này tàn khốc kết quả. Cái này với hắn mà nói thật sự là quá tàn khốc, không chỉ có ý sơ một hơi bảy nghĩa Lăng Tiên cầm đến đi 10 món thần liệu, cũng ý nghĩa hắn mất hết thể diện. Mọi người cũng không thể nào tiếp thu được, nhất là nếm thử tìm ra kiếm này sơ hở ba người kia càng là khó có thể tin. Bọn họ đều là luyện khí đại sư, nhưng mà ngay cả một tia khuyết điểm nhỏ nhặt cũng nhìn không ra, nhưng mà Lăng Tiên lại tìm ra 10 cái chỗ thiếu hụt, chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn. Không muốn tiếp nhận thất bại người, nhưng đồng lòng chắc ẩn. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, coi như là đứng ở khí đạo đỉnh phong nhất người, cũng rất khó luyện ra không rảnh bảo vật, càng không nói đến là chính là một cái tôn sư. Ngươi nói ai thật đáng buồn. Áo bào màu vàng nam tử khuôn mặt dữ tợn, sát cơ ẩn hiện. Chẳng lẽ không phải sao? Sự thật chính là bày ở trước mặt, ngươi cũng không nguyện thừa nhận. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc, chẳng muốn cùng người này nói nhảm nữa, nói. Đem thần liệu cho ta đi. Nghe vậy, áo bào màu vàng nam tử trầm mặt không nói. Làm sao, muốn đổi ý? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Nhiều người nhìn như vậy đâu rồi, ngươi là muốn mất mặt ném đến nhà bà ngoại sao? Ta không nói không cho. Áo bào màu vàng nam tử nghiến răng nghiến lợi, nói. Nhưng ta không phục, có bản lĩnh ngươi sẽ tìm ra mấy cái chỗ thiếu hụt. Sẽ tìm ra mấy cái chỗ thiếu hụt. Lăng Tiên ngạc nhiên, không nghĩ đến người này sẽ đưa ra như thế hiếm thấy yêu cầu. Sở dĩ hắn chỉ nói ra 10 cái chỗ thiếu hụt. Là vì thần liệu chỉ có 10 món, nếu là áo bào màu vàng nam tử lấy thêm ra vài món thần liệu, hắn cũng sẽ biết nhiều lời mấy cái chỗ thiếu hụt. Bởi vậy ở trong mắt hắn xem ra, người này yêu cầu này, hay là tại tự tìm đả kích. Mà hắn kinh ngạc thần sắc rơi vào áo bào màu vàng nam tử trong mắt, lại đã thành hắn không cách nào nữa gạt mắc lỗi biểu hiện. Đa số người cũng đều thì cho là như vậy. Áo bào màu vàng nam tử giàu gì cũng là khí đạo đại tông sư, luyện chế bảo vật có 10 cái chỗ thiếu hụt đã là không thể tưởng tượng nổi, tuyệt không khả năng nhiều hơn nữa. Ngươi đây là tự rước lấy nhục nghiện rồi. Lăng Tiên cổ quái nhìn áo bào màu vàng nam tử liếc. Hãy bớt sàm ngôn đi. Áo bào màu vàng nam tử cười lạnh, nói. Ta liền hỏi ngươi có dám hay không. không phải có dám hay không vấn đề, mà là có cần thiết hay không. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ta đã tìm ra 10 cái chỗ thiếu hụt, cái này 10 món thần xử lý ứng với cho ta, dựa vào cái gì muốn ta tiếp tục gạt tật xấu. Ta xem ngươi chính là không dám. Thấy Lăng Tiên không đáp ứng, áo bào màu vàng nam tử càng phát ra chắc chắc hắn là không dám, nói. Nếu như ngươi là sẽ tìm ra mấy cái chỗ thiếu hụt, ta liền đem thần liệu cho ngươi. Quả nhiên là tự rước lấy nhục nghiện rồi. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, nói. Cũng thế, ngươi nghĩ tự tìm đả kích, ta thành toàn ngươi, bất quá, một cái chỗ thiếu hụt một kiện thần liệu. Được, chỉ cần ngươi có thể tìm ra chỗ thiếu hụt, thần liệu hai tay dâng. Áo bào màu vàng nam tử nở nụ cười, hắn sau đó tỉ mỉ nhìn ba lần, xác định một cái chỗ thiếu hụt đều không có. Thật tình không biết, hắn nếu là có thể nhìn ra, vậy hắn liền không phải tông sư, mà là đại tông sư. Lúc này đây, nếu như ngươi là dám nuốt lời, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiên lạnh giọng mở miệng. Mi tâm sáng lên chăm chú nhìn về phía huyết hồng thần kiếm. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2165. Thêm 7 nửa. Chương 2165. Thêm 7 nửa. Đại tông sư ý nghĩa đỉnh phong cùng tông sư ở giữa chênh lệch không thể tính theo lẽ thường, xưng một câu cách biệt một trời cũng không quá đáng. Áo bào màu vàng nam tử tuy là tông sư ở giữa người nổi bật, nhưng vô luận là tầm mắt hay là tạo nghệ đều đang tông sư phạm chủ. Bởi vậy, hắn nhìn không ra huyết hồng thần kiếm chỗ thiếu hụt, mà Lăng Tiên lại có thể liếc nhìn ra 10 cái. Đây là tại Lăng Tiên không có chăm chú dưới tình huống. Giờ phút này, hắn chăm chú, không ra trong chốc lát, liền nhìn ra huyết hồng thần kiếm còn dư lại 7 chỗ thiếu hụt. Mà lúc này áo bào màu vàng nam tử đang vẻ mặt trêu tức cho rằng Lăng Tiên là cố giả bộ trấn định. Đa số người cũng cho rằng như vậy. Đó dù sao cũng là tông sư luyện chế nhị phẩm thần kiếm, nhìn ra 10 cái chỗ thiếu hụt đã là không thể tưởng tượng nổi, làm sao có bác thể thêm nữa. Thật tình không biết. Mười cái chỗ thiếu hụt, là Lăng Tiên một đáp mắt nhìn ra được, hắn như chăm chú, làm sao có thể chỉ nhìn ra 10 cái. Chuẩn bị 7 cái thần liệu đi, nhớ rõ, đừng cầm tàn thứ phẩm lừa gạt ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng thu hồi thần hồn chi lực. Cái gì? Áo bào màu vàng nam tử sườn sốt, chuẩn bị 7 cái tài liệu ý tứ, chính là Lăng Tiên lại nhìn ra 7 chỗ thiếu hụt. Cái này ở trong mắt hắn xem ra căn bản không khả năng. Bởi vậy, hắn hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Mọi người cũng là như thế. Ta nói, chuẩn bị 7 cái thần liệu, sẽ không là không bỏ ra nổi sao? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua nam tử. Chây cười. Áo bào màu vàng nam tử hừ lạnh, đưa tay ở giữa 7 cái thần liệu hiện hiện, hào quang hiện lên kỳ dị bất phàm. Không sai. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, cái này 7 cái thần liệu đều là khó gặp chân phẩm, phóng tới ngoại giới càng là hiếm thấy. Thần liệu ta có rất nhiều, cũng không biết, ngươi có bản lãnh hay không cầm. Áo bào màu vàng nam tử cười lạnh. Nghe kỹ. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đem 7 chỗ thiếu hụt đơn giản nói một lần. Cái này lại để cho mọi người tại đây ngẩn ngơ kinh nghi bất định nhìn xem Lăng Tiên. Áo bào màu vàng nam tử cũng giật mình, ý niệm đầu tiên liền là không thể nào. Hắn tỉ mỉ kiểm tra rồi 3 lần, xác định không có chỗ thiếu hụt, cho dù có, cũng không khả năng nhiều đến 7. Ngay sau đó, áo bào màu vàng nam tử cười lạnh nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là thật có 7 chỗ thiếu hụt, cũng là ngươi ăn nói, bịa chuyện. Thử nhìn một chút sẽ biết, chỉ cần đem ngươi cái này 7 chỗ thiếu hụt chữa trị, kiếm này sẽ gặp đứng hàng nhất phẩm. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, mây trôi nước chảy. Nếu như không có cánh nào đạt tới nhất phẩm trình độ, ngươi lập tức biến mất ở trước mắt ta. Áo bào màu vàng nam tử lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc. Lần nữa đem thần kiếm màu đỏ ngòm ném vào đỉnh lô. Hỏa diễm bốc lên, pháp ấm hiện hiện, hắn y theo Lăng Tiên nói, chữa trị cái kia bảy chỗ thiếu hụt. Sau nửa canh giờ, đỉnh lô chấn động kịch liệt, thần kiếm không ra, cũng đã thả ra khí thế kinh thiên động địa. Đây là nhất phẩm pháp bảo uy thế. Rõ ràng thật sự tấn thăng làm nhất phẩm thần kiếm, quá không thể tưởng tượng nổi. Ảo giác đi, tông sư luyện chế nhị phẩm thần kiếm, làm sao có thể có 17 cái chỗ thiếu hụt. Tâm thần mọi người run rẩy, bọn họ đều là khí đạo người trong, tuy nhiên tạo nghệ không cao, nhưng đều gặp nhất phẩm pháp bảo. Bởi vậy, bọn hắn xác định trong lò huyết hồng thần kiếm, sau đó tấn thăng đến một phẩm. Quả nhiên, coi như huyết hồng thần kiếm tiêu phí đỉnh mà ra lúc, mũi nhọn càng lớn trước đó, rõ ràng cho thấy đạt đến nhất phẩm trình độ. Điều này làm cho áo bào màu vàng nam tử như bị sét đánh triệt để ngốc trệ. Vốn là, hắn còn có chút lòng chờ mong vào vận may, nhưng giờ phút này, hắn không lời nào để nói. Huyết hồng thần kiếm vốn chỉ là khó khăn lắm đạt tới nhị phẩm, dưới mắt lại đã thành chân chính nhất phẩm thần kiếm. Cái này chứng minh, Lăng Tiên tìm ra 17 cái chỗ thiếu hụt đều là đúng. Kể từ đó, áo bào màu vàng nam tử có lời gì nói? Ta nói, ngươi là tự rước lấy nhục. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm áo bào màu vàng nam tử liếc. Ngươi! Áo bào màu vàng nam tử tức sùi bọt mép, nhưng lại không phản bác được. Thật sự là hắn là tự rước lấy nhục, hơn nữa còn là hai lần, đây không thể nghi ngờ là lại để cho hắn mất hết thể diện, luôn làm trò hề. Không thể tưởng tượng nổi, vậy mà có thể tìm ra 17 cái chỗ thiếu hụt, phải biết, đây chính là tông sư luyện chế nhị phẩm thần kiếm. Quá mạnh mẽ, người này rốt cuộc là đẳng cấp gì luyện khí sư? Cũng hẳn là tông sư, chỉ là nhãn lực phi phàm. Mọi người nghị luận ầm ĩ, toàn bộ đều đem ánh mắt phóng tới Lăng Tiên trên người, không một người nhìn về phía áo bào màu vàng nam tử. Không ai sẽ đi chú ý kẻ bại, chớ nói chi là một cái lấy khoe khoang làm mục đích, kết quả lại tự rước lấy vở hài kịch. Đáng chết! Áo bào màu vàng nam tử sắp tức đến bể phổi rồi, đồng thời cũng sinh lòng hối hận. Nếu là hắn không có khoe khoang, thì sẽ không mất mặt. Nếu là hắn không có lại để cho Lăng Tiên tiếp tục gạt tật xấu, ít nhất còn có thể giữ lại có một ti mặt. Giờ thì tốt rồi, triệt để đã thành chê cười. Đem thần liệu cho ta đi. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, lại để cho áo bào màu vàng nam tử hai đấm nắm chặt, hàm răng đều nhanh cắn nát. Hắn nói mình có rất nhiều thần liệu, chỉ là đang khoác lác, trên thực tế cái này 17 chủng thần liệu tương đương với một nửa của hắn thân gia. Bởi vậy, áo bào màu vàng nam tử đau lòng, nhưng trước mắt bao người, hắn tốt như vậy lật lọng. Nếu là thật sự làm như vậy, không chỉ có ném đi chính hắn mặt, sư tôn của hắn cũng sẽ cùng lấy hổ thẹn. Cầm lấy đi. Áo bào màu vàng nam tử nghiến răng nghiến lợi, trái tim đều đang chảy máu. Lần sau nếu là còn có loại chuyện tốt này, nhớ rõ tới tìm ta. Bất quá, ngươi phải học khiêm tốn một ít, rộng lượng một ít, bằng không thì trở thành tự rước lấy nhục. Lăng Tiên nhìn áo bào màu vàng nam tử liếc, thiệt tình khuyên bảo. Chuyện hôm nay nếu là thay đổi hắn tuyệt sẽ không thèm quá hóa giận, mất hết thể diện, không phải không người có thể nhìn ra hắn đang luyện bảo vật chỗ thiếu hụt, mà là tâm tính vấn đề. Nếu là ôm thỉnh giáo tâm tính, cho dù bị người nhìn ra 180 cái chỗ thiếu hụt cũng chỉ sẽ cảm thấy mừng rỡ, sẽ không tức giận. Nếu là ôm khoe khoang tâm tính, cái kia chắc chắn sẽ là tự rước lấy nhục, dù sao thế gian này có thể quá nhiều người. Coi như là Lăng Tiên luyện chế pháp bảo, cũng có người có thể tìm ra chỗ thiếu hụt. Không cần phải ngươi dạy. Áo bào màu vàng nam tử cho đã mắt oán độc, ở trong mắt hắn xem ra, Lăng Tiên là ở diếu võ dương oai, mà không phải là thiệt tình khuyên bảo. Có nghe hay không do ngươi? Lăng Tiên chẳng muốn nói sau, phất tay, đem 17 kiện thần liệu bỏ vào trong túi. Thấy thế, áo bào màu vàng nam tử trái tim đều đang chảy máu, hận không thể đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh. Ngay sau đó, hắn đem thần kiếm màu đỏ ngòm ném vào đỉnh lô, lấy chân hỏa cùng pháp ấm đem hóa thành bụi phấn. Điều này làm cho mọi người tiếc hận ngoài, cũng tỏ vẻ đã hiểu. Thần kiếm màu đỏ ngòm đại biểu cho khuất nhục, chỉ muốn nhìn thấy áo bào màu vàng nam tử sẽ gặp nhớ tới cái nhục ngày hôm nay, dĩ nhiên là muốn đem hắn hủy diệt. Nhưng, hủy diệt rồi thật. Thần kiếm, khuất nhục có thể rửa sạch rơi sao? Rửa không sạch trừ phi áo bào màu vàng nam tử có thể siêu việt lăng tiên, bằng không thì cái nhục ngày hôm nay sẽ vĩnh viễn lạc ấm trong lòng hắn, cuối cùng cả đời cũng vô pháp phai mờ. Đều nói biết hổ thẹn rồi sau đó dũng chỉ mong, ngươi có thể đi ra bóng mờ. Lăng tiên chẳng muốn nói sau, quay người hướng phía trước đi đến. Cái nhục ngày hôm nay, ta nhớ kỹ, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Áo bào màu vàng nam tử gào thét. Ta chờ đây. Nhàn nhạt mở miệng, lăng tiên trong đám người đi ra, biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc. Đã tới một gian mùi hương cổ xưa cổ vận lối vào cửa hàng. 17 kiện thần liệu, có 10 loại là tại bên ngoài khó gặp còn lại thất trùng tương đối mà nói không tính rất thư thớt. Bởi vậy, lăng tiên tới nơi này cửa hàng, muốn cái này thất trùng thần liệu đổi thành tại bên ngoài khó gặp thần liệu. Ngay sau đó, hắn cất bước đi vào cửa hàng, nhìn lướt qua sau quầy đã chọn thất trùng thần liệu. Chỉ những thứ này sao? Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, chuẩn bị mua sắm, bất quá, lại bị một câu ngăn cản. Chậm đã. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2166. Điện chủ. Chương 2166. Điện chủ. Chậm đã. Nhàn nhạt một câu vang lên, lại để cho lăng tiên khẽ nhíu mày. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái hồng y nữ tử đứng chắp tay, bộ dáng xinh đẹp, tư thái hiểu điệu, gọi là ngằm rằm chọn một. Bất quá, lăng tiên gặp quá nhiều nhân gian tuyệt sắc, bởi vậy, hắn chỉ là liếc qua, liền thu hồi ánh mắt. Cô nương cũng nhìn chúng cái này thần liệu. Đúng vậy, nhường cho ta sao? Hồng y nữ tử nhìn lăng tiên liếc, không có khiêu khích, cũng không có kiêu căng. Đã cô nương muốn, vậy liền tặng cho ngươi sao? Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, không phải là bởi vì hồng y nữ tử xinh đẹp, mới nguyện ý nhượng suất, mà thì không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này phát sinh tranh đấu. Dù sao thích hợp thần liệu nhiều như vậy, đổi một loại là được. Ngay sau đó, lăng tiên đi về hướng một tòa khác quầy hàng. Nhìn chúng một khối cùng lúc trước thần liệu giá trị bằng nhau thần một. Khối này thần một cũng nhường cho ta sao? Hồng y nữ tử nhẹ giọng mở miệng, lại để cho lăng tiên mày kiếm nhăn lại, nhìn chằm chằm nàng này liếc. Sở dĩ hắn nguyện ý nhượng suất, một là vì thích hợp thần liệu rất nhiều, không cần phải bởi vậy phát sinh cãi vã, hai là không nhìn ra nàng này có ý khiêu khích. Nhưng hồng y nữ tử liên tiếp hai lần mở miệng, cái này liền nại nhân tầm vị. Ngay sau đó, lăng tiên thản nhiên nói. Cô nương là ở bới móc sao? Ngươi có thể hiểu như vậy. Hồng y nữ tử nở nụ cười. Lăng tiên cũng cười, nói. Ta đây chỉ có thể nói, ngươi bới móc phương thức cấp rất thấp. Không biết là. Hồng y nữ tử dáng tươi cười không giảm, nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là vực người ngoài, đi theo sư tôn tới đây tham gia khí đạo thịnh yến. Đúng phân nửa. Lăng tiên lắc đầu bật cười, thật sự là hắn là tới tham gia khí đạo thịnh yến, cũng đích xác là theo chân lão người đến, bất quá, lão nhân có thể không phải của hắn sư tôn. Hắn chính là khí đạo đại tôn sư, tựa năng lực của mình, liền có thể tham gia thần tượng điện cử hành thịnh hội. Một nửa. Hồng y nữ tử nao nao, không rõ ràng cho lắm. Nói tránh sự đi, vì sao phải khiêu khích ta? Lăng tiên thu lại dáng tươi cười, hắn không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Ta là Kim Dương biểu tỷ. Hồng y nữ tử dáng tươi cười dần dần buộc lại, nói. Hắn bị ngươi làm cho mất hết thể diện, luôn làm trò hề, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thì ra là thế. Nhớ tới cái kia áo bào màu vàng nam tử, Lăng Tiên giật mình, nói. Tin tức của ngươi ngược lại là linh thông, nhanh như vậy liền đã tìm được ta. Từ lúc ngươi tìm ra thanh kiếm kia 10 cái chỗ thiếu hụt lúc, liền có người thông chi ta. Được rồi, đừng nói nhảm, ta biết tiền căn hậu quả, không thể trách ngươi. Nhưng ta cuối cùng được vì hắn xuất đầu. Cho nên ta cho ngươi một cơ hội, cùng ta tỉ thí luyện khí, nếu ngươi thắng, Thẩm Kim hai nhà sẽ không tìm ngươi nữa phiền toái. Hồng y nữ tử nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Nếu ngươi thua coi như là sai lầm mặt, như vậy Kim Dương có thể sống khá giả một chút. Hiếm thấy. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, muốn kiếm cứ liền trực tiếp đồng thủ, tất yếu tỉ thí sao? Ngươi sợ. Hồng y nữ tử đôi lông mày nhíu lại, nói. Bình thường, ta chính là Trầm gia thế hệ này xuất sắc nhất đệ tử, đã là đỉnh phong tông sư, ngươi không dám cùng ta tỉ thí, cũng hợp tình hợp lý. Nghe vậy, Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, đỉnh phong tông sư xác thực không tầm thường, nhưng hắn ngay cả đại tông sư đều không sợ, há lại sẽ sợ một cái nho nhỏ tông sư. Bất quá, hắn không muốn tiếp nhận. Hắn là khí đạo đại tông sư cùng một cái tông sư tỉ thí, không thể nghi ngờ là lấy lớn hiếp nhỏ. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nói. Ly khai đi, ta sẽ không so với ngươi thử. Nguyên lai tưởng rằng ngươi có hơn người dũng khí, không nghĩ tới, ngươi là con gà. Hồng y nữ tử hờ hững mở miệng. Phép khích tướng đối ta bất kể dùng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ly khai đi, đừng quấy rầy ta chọn lựa thần liệu. Ngươi không đáp ứng, nửa khối thần liệu ngươi đều không mang được. Hồng y nữ tử khí phách mở miệng. Chẳng lẽ lại, gian phòng này cửa hàng là nhà ngươi khai mở hay sao? Lăng Tiên mỉm cười. Nói đúng, đây chính là ta Trầm gia khai mở đấy. Hồng y nữ tử nghiền ngẫm cười một tiếng, lại để cho Lăng Tiên ngạc nhiên tiếp theo lắc đầu bật cười. Đổi một nhà chính là, luôn không khả năng sở hữu cửa hàng, đều là ngươi Trầm gia khai mở đấy. Vừa nói, Lăng Tiên bước nhanh chân quay người rời đi. Tránh được nhất thời, không tránh được cả đời. Muốn thịnh một khi bắt đầu về sau, đang tại phần đông đại tông sư mặt, ta xem làm sao ngươi cự tuyệt. Nhìn qua Lăng Tiên dần dần từng bước đi đến bóng lưng, hồng y nữ tử khóe miệng giơ lên. Lộ ra một màn hài hước sáng tươi cười. Thần tượng điện phía trước trong rừng rậm, Lăng Tiên ngồi ở tán cây ở trên, nhìn xem trước người thất chủng thần liệu, lộ ra một màn nụ cười mừng rỡ. Ly khai Thẩm cửa hàng về sau, hắn lại tiến nhập một gian cửa hàng, đem 7 cái tương đối giá trị hơi thấp thần liệu đổi thành ngoại giới khó gặp thần liệu. Về sau, hắn liền tới đến cùng lão nhân ước định chi địa, cũng chính là phiến rừng rậm này. Có cái này 17 chủng thần liệu, chuyến này đã là không uổng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nghĩ đến ngày mai là được cùng rất nhiều đại tông sư luận đạo đánh giá tàng khuyết tiên khí, trong mắt nhiều hơn mấy phần chờ mong. Lập tức, hắn nhắm đôi mắt lại, tính tâm chờ. Sáng sớm hôm sau, một đạo nhân ảnh phá không tiên phong đạo cốt, hoạt bát xuất trần. Đúng là lấy thăm bạn bè mượn cớ, đem Lăng Tiên vứt xuống dưới bất kể lão nhân. Trở về rồi hả? Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, trêu tức cười nói. Tối hôm qua trôi qua rất vui sướng sao? Ha ha, tự nhiên vui sướng, dù sao cũng là nhiều năm không gặp hảo hữu chí sao? Lão nhân cởi mở cười to. Dùng từ không làm a, hẳn là hồng nhan tri kỷ sao? Lăng Tiên thâm ý sâu sắc nói. Làm sao có thể? Ngươi đừng nói nhảm. Lão nhân mặt lộ vẻ xấu hổ. Không cần giải thích, ngươi là thăm bạn bè vẫn sẽ tình nhân, đều không có quan hệ gì với ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vươn người đứng dậy, nói. Đi thôi, thỉnh hội nhanh muốn bắt đầu. Ta trước dẫn ngươi gặp thấy điện chủ, hắn đồng ý, ngươi mới có thể tham dự thỉnh hội. Yên tâm, lấy thực lực của ngươi tăng thêm mặt mũi của ta, hắn không có khả năng cự tuyệt, chỉ là đi cách đi ngang qua sân khấu. Lão nhân cười cười, rồi sau đó chuyển động thân hình, hướng phía thần tượng điện bay đi. Lăng Tiên theo sát phía sau, Hắn không lo lắng cho mình sẽ bị cự tuyệt, thực lực còn tại đó, thần tượng điện chủ làm sao có thể cự tuyệt. Tốt một tòa kinh thế cung điện. Khoảng cách gần nhìn xem thần tượng điện, Lăng Tiên mắt lộ ra sợ hãi thán phục, vượt qua phát giác này điện bất phàm. Đã nhìn ra. Lão nhân mỉm cười. Tự nhiên, ba cái chí tôn binh các ti kỳ chức, rồi lại hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù là hai vị chí tôn liên thủ, cũng khó có thể công phá này điện. Lăng Tiên cảm khái thở dài, nói. Luyện chế này điện người quả nhiên là kinh diễm tuyệt tuyệt. Đi thôi, đi trước thấy điện chủ. Lão nhân huy động tay áo, một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài màu vàng ấm bay ra, rơi xuống thần tượng điện trên biển ngạch. Lập tức, sáng chói thần quang hiện lên, ngưng tụ thành một cái kim quang đại đạo. Còn đây là thần tượng điện khách khanh lệnh bài, không có ít gì, duy nhất tác dụng chính là có thể tự do mới vào thần tượng điện. Một hồi kiến điện chủ, hắn cũng sẽ cho ngươi một khối. Lão nhân cười cười đạp vào kim quang đại đạo. Lăng Tiên cũng là như thế. Lập tức kim quang đại đạo xuyên việt cung điện đi tới phía sau núi. Nơi đây linh phong vô tận, xương trắng mông lung, giống như tiên gia động phủ thần dị bất phàm. Lão gia hỏa, đã lâu không gặp. Tiếng cười trong trẻo vang lên, tư vô mờ mịt, khó tìm hắn nguyên. Lập tức, một cái thanh sam lão nhân đi ra từ trong hư không, bình thản không có gì lạ, giống như phàm nhân. Bất quá, lại làm cho Lăng Tiên đồng tử co rụt lại. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2167. Khách khanh làm cho. Chương 2167. Khách khanh làm cho. Bên trong dãy núi thanh sam lão nhân đứng chắp tay, bình thản không có gì lạ, giống như phàm nhân. Nhưng, lại làm cho Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, có chút chấn động. Nếu như nói trông thấy lão nhân là nhìn thấy pháp bảo, như vậy xem thấy người này, chính là nhìn thấy khí đạo. Đây là một loại huyền nhi hữu huyền cảm giác. Người bình thường cảm giác không thấy, chỉ có khí đạo đại tôn sư mới có thể có phát giác. Thâm bất khả chắc. Lăng Tiên thầm nghĩ, trong lòng biết thanh sam lão nhân tu vi siêu tuyệt, tại khí đạo bên trên tạo nghệ cũng như vực sâu biển lớn tuyệt đối trên mình. Ha ha, đích thật là đã lâu không gặp. Lão nhân cởi mở cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Vị này chính là thần tượng điện chủ, linh khí sao mạnh nhất khí đạo đại tôn sư. Lăng Tiên thấy qua điện chủ. Lăng Tiên hướng phía thanh sam lão nhân có chút chắp tay, làm được không phải vãn bối lễ, mà là cùng đời lễ. Điều này làm cho thần tượng điện chủ khẽ nhíu mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra, cười nói. Lão gia hỏa, ngươi phúc duyên sâu a, lại có một cách như thế tươi đẹp đệ tử. Nghe vậy, lão nhân sườn sốt một chút, nói. Ta ngược lại thật ra muốn thu hắn làm đồ đệ, nhưng đáng tiếc, không có tư cách này a. Không có tư cách. Thần tượng điện chủ sườn sốt, hắn liếc liền nhìn ra Lăng Tiên cảnh giới cùng tuổi tuy nhiên kinh diễm, nhưng cuối cùng chỉ là đệ bát cảnh hậu bối. Mà lão nhân không chỉ có là khí đạo đại tôn sư, cũng là đệ cửu cảnh đại năng, như thế nào không có tư cách thu Lăng Tiên làm đồ đệ. Lăng Tiên, lão gia hỏa này xem thường ngươi đến, lấy ra bản lãnh của ngươi cho hắn nhìn xem. Lão nhân cười hắc hắc, rất chờ mong Lăng Tiên hiển lộ ra khí đạo tạo nghệ về sau thần tượng điện chủ biểu lộ. Không cần sao. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, trong lòng biết thần tượng điện chủ là xem ra tuổi của mình theo bản năng đem mình làm lão nhân đồ đệ. Cái này rất bình thường. Hắn tu đạo chưa đủ 200 năm, đảm nhiệm ai cũng sẽ không nghĩ tới, hắn là cùng lão nhân ngồi ngang hàng đại tôn sư. Ngươi nếu không phải hiển lộ bổn sự, cũng đừng nghĩ đánh giá tiên khí. Lão nhân trêu tức cười một tiếng, nói. Nhanh lên lấy ra bổn sự, lại để cho lão gia hỏa này mở mắt một chút. Nghe vậy, thần tượng điện chủ khẽ nhíu mày, lời của lão nhân truyền lại ra một cái tin tức. Lăng Tiên có tham gia thỉnh hội tư cách. Điều này làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lập tức đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, toát ra vài phần ý tò mò. Được rồi. Lăng Tiên bật cười, ánh mắt mọi nơi sưu tầm, cuối cùng như ngừng lại trên một tảng đá. Lão nhân cùng thần tượng điện chủ theo Lăng Tiên ánh mắt nhìn lại, đợi chứng kiến cái kia là một khối không thể bình thường hơn thạch đầu về sau, ẩn ẩn ý thức được cái gì. Bêu xấu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tay áo huy động ở giữa, khí đạo lực lượng bản nguyên phát ra ánh sáng chói lọi. Lập tức, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Chỉ thấy tảng đá kia bỗng nhiên sáng lên, mấy hơi thời gian về sau, hào quang tán đi, phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện. Thạch đầu không hề biến hóa, nhưng mà tản ra khí thế, cửu phẩm pháp bảo khí thế. Lực lượng bản nguyên. Lão nhân cùng thần tượng điện chủ đồng tử co rụt lại, cùng kêu lên kinh hô. Lực lượng bản nguyên là chỉ có đại tôn sư mới có thể nắm giữ năng lực, nhưng không phải mỗi một vị trí đại tôn sư đều có thể nắm giữ. Nói như vậy, chỉ có đại tôn sư bên trong người nổi bật mới có thể lĩnh ngộ. Bởi vậy, hai người liếc nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương rung động. Lão nhân rung động muốn nhỏ một chút, dù sao hắn đã sớm biết Lăng Tiên là khí đạo tông sư, mà thần tượng điện chủ thì là muốn lớn hơn một chút. Hắn cho rằng Lăng Tiên chỉ là lão nhân đồ đệ, loại này vào trước là chủ quan niệm, lại để cho rung động tới càng thêm mãnh liệt, mà lấy hắn thường thấy sóng to gió lớn tâm tính cũng khiếp sợ đến tột đỉnh. Lại là lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên đại tông sư. Thần tượng điện chủ suy nghĩ xuất thần, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Không thể tưởng tượng nổi, một cách chưa đủ 200 tuổi tiểu gia hỏa vậy mà trèo lên phút cuối cùng đại tôn sư tới biên giới. Rất khó tin đi, ta làm thời cũng vậy cùng một mình ngươi biểu lộ, tiểu tử này thật sự là quá kinh diễm. Lão nhân cảm khái thở dài, hắn vốn là ôm hài hước ý niệm trong đầu, muốn thưởng thức thần tượng điện chủ phấn khích biểu lộ, không nghĩ tới, mình cũng bị chấn động. Lực lượng bản nguyên A, đây chính là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực lượng, ngay cả đại tôn sư đều chưa chắc có thể nắm giữ. Ta rõ ràng cho là hắn là đệ tử của ngươi, ngươi nói rất đúng, ngươi cái đó có tư cách thu hắn làm đệ tử. Thần tượng điện chủ thở dài, cuối cùng minh bạch vì sao Lăng Tiên không có đối với hắn đi vãn bối lễ, mà là đi cùng thế hệ lễ. Lấy tuổi tu vi đến luận, Lăng Tiên đều là vãn bối của hắn. Vốn lấy khí đạo mà nói, hai người lại là bình đẳng. Tuy nhiên ta biết ngươi nghĩ biểu đạt cùng ta biểu đạt là một cái ý tứ, nhưng những lời này theo trong miệng ngươi nói ra, làm sao lại như vậy cảm giác khó chịu thì sao? Lão nhân thở dài, nói. Ngươi xác định không phải tại làm thấp đi ta. Ha ha, ta đúng là đang làm thấp đi ngươi. Thần tượng điện chủ cười ha ha một tiếng. Rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Chính ta tại ngươi cái tuổi này lúc còn đang là đột phá tông sư tới biên giới mà cố gắng, mà ngươi lại đã là lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên đại tông sư. Luận tu vi, ta không bằng điện chủ, luận khí đạo tạo nghệ, ta cũng không kịp ngươi. Lăng Tiên nở nụ cười, không phải thổi phồng, mà là sự thật. Nhưng luận tiềm lực, ta cũng không như ngươi. Thần tượng điện chủ phát ra từ đáy lòng. Điện chủ quá khen, tương lai sự tình, người nào nói thanh. Lăng Tiên cười khoát khoát tay. Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng thổi phồng nhau. Lão nhân mở miệng cắt ngang, nói. Nói chính sự, hắn có tham gia yến hội tư cách chứ? Đây là tự nhiên, chỉ cần không phải nước khác người, chỉ cần là khí đạo đại tông sư đều có thể tham gia yến hội. Thần tượng điện chủ nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, Lăng tiểu hữu, ngươi có bằng lòng hay không đảm nhiệm ta thần tượng điện khách khanh? Không có bất kỳ ước thúc, cũng không có bất kỳ chỗ tốt, duy nhất đặc quyền chính là ta tự do xuất nhập thần tượng điện. Điện chủ tương yêu, tự là không có cự tuyệt lý lẽ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nếu là có ước thúc, hắn sẽ không đáp ứng, không đúng sự thật, vậy liền không sao. Rất tốt. Ta thần tượng điện lại nhiều thêm một vị đại tôn sư. Thần tượng điện chủ lộ ra dáng tươi cười, đem một khối lệnh bài màu vàng ấm đưa cho Lăng Tiên, nói. Đây là lệnh bài thân phận, ngươi mà lại cất kỹ. Hắc hắc, cái này có thể là đồ tốt, đã có cái này tấm lệnh bài, ngươi liền có thể tại linh khí sao sông pha. Lão nhân cười hắc hắc. Nào có khoa trương như vậy. Thần tượng điện chủ trừng lão nhân liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Nếu là gặp phải chuyện phiền toái, nhưng lộ ra lệnh bài, người quen biết bao nhiêu đều cho một điểm mặt mũi. Ta nhớ kỹ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem lệnh bài thu vào chữ vật đại. Thần tượng điện là linh khí sao thế lực cường đại nhất, không ai coi như là đệ cửu cảnh đại năng, cũng không dám trêu chọc. Huống chi có thể đảm nhiệm thần tượng điện khách khanh, chính là ý nghĩa Lăng Tiên là khí đạo đại tôn sư, có mấy người dám trêu chọc hắn. Chính như lão nhân nói, chỉ cần lộ ra cái này tấm lệnh bài, Lăng Tiên đích thật là có thể tại linh khí sao sông pha. Yến ngay lập tức sẽ chính là muốn bắt đầu đi theo ta. Thần tượng điện chủ cười nhẹ một tiếng, đủ sinh tường vân, nâng hắn hướng đại điện bay đi. Đóa hoa này tường vân là của hắn đắc ý bảo vật, tốc độ có thể so với côn bằng, phòng ngự không kém huyền vũ. Lão nhân tán thưởng. Đích xác là một việc không tầm thường bảo vật. Lăng Tiên nhận đồng gật đầu, rồi sau đó chuyển động thân hình, đuổi kịp thần tượng điện chủ. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2168. Bạn mới. Chương 2168. Bạn mới. Giữa không trung, ba đạo nhân ảnh như lưu tinh xẹt qua, nhanh như điện chớp, sánh vai cùng. Đúng là Lăng Tiên, lão nhân, thần phù điện chi chủ. Phía sau núi khoảng cách đại điện không xa, chậm rãi bay, chốc lát cũng đến. Bất quá, thấy thần phù điện chi chủ lấy ra đắc ý bảo vật, lão nhân động lòng hiếu thắng, đề nghị quấn phía sau núi trăm vòng, ai trước hết nhất đến đại điện, ai chính là người thắng. Đối với cái này, Lăng Tiên cùng thần phù điện chi chủ đều cảm thấy ấu trĩ, nhưng lão nhân lại tràn đầy phấn khởi, mãnh liệt yêu cầu. Rơi vào đường cùng, Lăng Tiên cùng thần phù điện chi chủ chỉ có thể đáp ứng, kết quả là một hồi hoàn toàn mới cảnh nhanh chóng đã bắt đầu. Thần phù điện chi chủ đủ sinh tường vân, như dương cánh 10 vạn dặm côn bằng, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lão nhân chân đạp thần dị tàu cao tốc, cũng có được chí cao cực tốc, không kém thần phù điện chi chủ. Lăng Tiên cũng thế. Hắn sau lưng mọc lên cửu thiên thần dực, dương cánh che trời, nhanh như điện chớp, chút nào cũng không kém hơn hai người. Đương nhiên, là ở lão nhân cùng thần phù điện chi chủ, đem tu vi áp chế đến siêu phàm biên giới trung kỳ dưới tình huống, nếu là bọn họ hiển lộ tu vi chân chính, Lăng Tiên không có khả năng cùng bọn họ sánh vai cùng. Giờ phút này, ba người đã bay 99 vòng, khoảng cách thần tượng điện chỉ có ngàn dặm xa, nhưng bọn họ vẫn là sánh vai cùng, dù ai cũng không cách nào vượt lên đầu. Hết cách rồi, ba người họ có được chí cao cực tốt, tại tu vi giống nhau dưới tình huống, rất khó phân ra cao thấp. Xem ra, chúng ta muốn đánh ngang tay. Thần phù điện chi chủ mỉm cười. Chưa hẳn. Lão nhân cười hắc hắc, nói. Ta còn không hiển lộ phá không chu cao nhất tốc độ. Của ta ngay lập tức mây cũng nhưng có thừa lực. Thần phù điện chi chủ khóe miệng mỉm cười, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Của ngươi cầu thiên dực, vậy cũng có thể tăng tốc. Đúng vậy, nhưng ta không có ý định tăng tốc. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Ba người chúng ta đều có dư lực, chỉ biết đã bình ổn ván cuộc xong việc, tội gì làm tranh đấu vô vị. Ta là không tranh giành nữa, ngươi lão gia hỏa này nếu không phải cam tâm đổi cái thời gian, ta lại phụng bồi. Thần phù điện chi chủ cười nhạt, dưới bàn chân tường vân ngừng một lát, chậm lại. Lăng Tiên cũng tản đi cửu thiên thần dực. Thấy thế, lão nhân bĩu môi, đem phá không chu thu hồi túi trữ vật. Một chuyến ba người hướng phía đại điện chậm rãi bay đi, trong chốc lát về sau, đáp xuống cửa đại điện. Thật có lỗi, lại để cho chư vị đợi lâu. Thần phù điện chi chủ cười sang sảng, cất bước đi vào đại điện. Lăng Tiên cũng đi vào đại điện, Về sau, thần sắc chính là ngưng tụ. Chỉ vì trên đại điện ngồi bảy lão nhân đều là đạo cốt tiên phong, siêu phàm thoát tục. Trừ lần đó ra, bảy người cũng tản mát ra một loại huyền nhi hữu huyền khí tức, giống như bảo vật gần nói, chỉ có đại tông sư mới có thể phát giác. Bảy vị đại tông sư. Lăng Tiên thì thào nói nhỏ, trong lòng biết cái này bảy lão nhân đều không ngoại lệ, đều là đặt chân đại tông sư tới biên cương kinh diễm thế hệ. Phải biết, khí đạo đại tông sư thế nhưng mà cực kỳ bảy ô hiếm thấy tồn tại, thế giới cũng chưa chắc sẽ có một người, nhưng mà dưới mắt lại xuất hiện bảy vị, tăng thêm hắn cùng với lão nhân, cùng với thần phù điện chi chủ, chính là suốt 9 vị. Cái số này không thể nghi ngờ là tương đương kinh người. Ngoại trừ 7 người bên ngoài, trong đại điện còn có 7 người, nữ có nam có, đứng cúi đầu. Hồng y nữ tử bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Điều này làm cho Lăng Tiên nao nao, bất quá rất nhanh, hắn liền bình thường trở lại. Người dự hội cũng có thể dạy đồ đệ hoặc là vãn bối đến đây, bất quá, nhiều nhất chỉ có thể mang một vị. Bởi vậy, thần tượng điện chủ mới có thể theo bản năng cho rằng, Lăng Tiên là lão nhân đồ đệ. Mà lúc này, Hồng Y nữ tử cũng nhìn thấy Lăng Tiên, không chỉ có không có kinh ngạc, ngược lại là lộ ra một màn nụ cười ý vị thâm trường. Từ lúc lần đầu gặp gỡ, nàng liền suy đoán Lăng Tiên là một vị khí đạo đại tông sư đệ tử, giờ phút này thấy hắn xuất hiện càng làm cho nàng xác định suy đoán. Cái kia tiểu nữ hoa đang nhìn ngươi chập chập, không phải là vừa ý ngươi rồi sao? Lão nhân trêu tức cười một tiếng. Ngươi thuyết pháp này, khó tránh khỏi có chút không hợp thói thường. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ta chỉ có thấy được khiêu khích, không nhìn thấy chút nào ái mộ ý. Khiêu khích. Nàng muốn khiêu chiến ngươi. Lão nhân sững sốt một chút, về sau thần sắc liền có chút ít cổ quái. Thông qua thần thái cử chỉ liền có thể nhìn ra, Hồng Y nữ tử chỉ là một vị trí khí đạo đại tông sư đồ đệ. Nhiều nhất cũng chính là đỉnh phong tông sư. Nhưng mà, nàng lại muốn khiêu chiến Lăng Tiên cái này khí đạo đại tông sư, nói dễ nghe là dũng khí đáng khen, khó nghe chính là không biết tự lượng sức mình. Thú vị, rất thú vị. Lão người đến hào hứng, nói. Ta đã không thể chờ đợi được, muốn thấy được nàng khiêu chiến của ngươi hình ảnh. Cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nữ tử cho là hắn là luyện khí tông sư, bởi vậy mới sẽ sanh ra phân cao thấp ý niệm trong đầu, đợi nàng này biết được hắn là khí đạo đại tông sư, tự nhiên sẽ bỏ đi khiêu chiến ý niệm trong đầu. Chư vị, đã lâu không gặp. Thần tượng điện chủ mặt nở nụ cười, hướng phía bảy vị đại tông sư có chút chắp tay. Thấy thế, bảy người vươn người đứng dậy, đáp lễ lại. Đích xác là đã lâu không gặp. Ta có một chủ ý, có thể để cho chúng ta trải qua thường gặp mặt. Một cái hắc y lão nhân mở miệng cười, nói. Đem yến hội đổi thành 10 năm lần thứ nhất, như vậy, không liền có thể lấy thường xuyên ôn chuyện rồi hả? Ha ha, đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì, không phải là suy nghĩ nhiều tìm hiểu mấy lần tiên khí sao? Nghĩ khá lắm. Thần tượng điện chủ cười to, nói. Ta cũng vậy có một chủ ý. Ngươi gia nhập thần tượng điện, như vậy tùy thời cũng có thể ôn chuyện. Nghĩ khá lắm. Hắc y lão nhân bật cười, những người còn lại cũng đều nở nụ cười. Tốt rồi, nói chính sự, yến hội bắt đầu trước đó, ta muốn vì mọi người giới thiệu một vị bạn mới. Thần tượng điện chủ mặt nở nụ cười. Bạn mới. Bảy người nao nao. Dưới loại tình huống này, có thể cùng bọn họ ngồi mà nói suông người, chỉ có khí đạo đại tôn sư. Mà chàng khí đạo đại tôn sư thỉnh yến, nhưng là có nhiều năm không có cái mới gương mặt xuất hiện, bởi vậy tất cả mọi người đã đến hào hứng. Bạn mới ở đâu? Nhanh mời đi ra. Ha ha, rất lâu không nhìn thấy khuôn mặt mới, mỗi lần đều là cái này mấy tấm mặt mo này đều sớm nhìn phát chán. Nhìn phát chán cũng đừng xem, nếu là không quản được mà nói. Ta có thể giúp ngươi phế bỏ hai mắt. Bảy vị đại tôn sư nhao nhao mở miệng, lẫn nhau trêu vẹo. Người này xa cuối chân trời gần ngay trước mắt. Thần tượng điện chủ bán đi một cái nút. sao chỗ hấp dẫn. Gần ngay trước mắt. Đừng nói giỡn, thà rằng mưa gió cái này tấm mặt mo này ta đã sớm nhìn phát chán. Đúng vậy, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Đúng đấy, quấn cái gì vòng tròn luẩn quẩn. Tranh thủ thời gian mới đi ra. Mấy vị khí đạo đại tông sư nhao nhao mở miệng cho rằng thần tượng điện chủ nói rất đúng lão nhân, còn Lăng Tiên thì là bị bọn hắn tự động không thấy. Lăng Tiên quá trẻ tuổi, thậm chí so với đệ tử của bọn hắn còn nhỏ, tại sao có thể là khí đạo đại tông sư? Xem ở các ngươi sắp đả kích nặng nề phần ở trên, ta không cùng đám bọn ngươi giống như kiến thức. Thà rằng mưa gió cười hắc hắc, rất là chờ mong. Đả kích nặng nề. Bảy vị đại tông sư đều sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm. Chữ lão đầu nói không sai, thật sơ u, v, quy, quy, quy, quy, cơ, u, a, các ngươi là biết đả kích nặng nề. Thần tượng điện chủ lắc đầu cười khổ, hắn chính là linh khí tinh khí đạo thứ nhất người, ngay cả hắn đều hứng chịu tới đả kích, có thể nghĩ bảy người này cũng sẽ biết cùng hắn. Càng nói càng mơ hồ, vội vàng đem người mời đi ra. Hắc y lão nhân nói, ta nói, xa cuối chân trời gần ngay trước mắt. Thần tượng điện chủ cười nhẹ một tiếng, nói, gần ngay trước mắt người, không chỉ có riêng là chữ lão đầu. Nghe thấy lời ấy, mọi người theo bản năng nhìn về phía Lăng Tiên. Về sau, đại sảnh yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2169 ngang hàng. Chương 2169 ngang hàng. Thần tượng điện yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Tiên có vài phần ngây người. Phóng nhãn đại điện chỉ có một người là mặt lạ hoắt, đó chính là Lăng Tiên. Nói cách khác, hắn chính là thần tượng điện chủ trong miệng bạn mới. Nhưng điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Lăng Tiên quá trẻ tuổi, dung mạo có thể gạt người, khí huyết cũng không có thể đại biểu cái gì, nhưng cốt linh lại không làm được giả. Tại chỗ khí đạo đại tông sư đều là đệ cửu cảnh đại năng, đối với bọn hắn mà nói, nhìn ra Lăng Tiên cốt linh cũng không phải là việc khó. Bởi vậy, bọn hắn mới có thể lúc trước bỏ qua Lăng Tiên, mới có thể tại lúc này lâm vào trầm mặc. Chính như các ngươi suy nghĩ, hắn chính là ta muốn giới thiệu cho các ngươi bạn mới. Thấy mọi người suy nghĩ xuất thần, thần tượng điện chủ cười nhẹ một tiếng, rất hài lòng nét mặt của bọn hắn. Điện chủ, ngươi nói là sai rồi, hay là trêu chọc chúng ta chơi? Hắc y lão nhân kinh nghi bất định, những người còn lại cũng đều là như thế. Không phải là nói sai, cũng không phải trêu chọc các ngươi chơi. Vị tiểu hữu này tên là Lăng Tiên, là thứ thiệt khí đạo đại tông sư. Có lẽ các ngươi cảm thấy khó có thể tin, nhưng cái này là sự thật, dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Thần tượng điện chủ thu lại dáng tươi cười, lời nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Cái này lại để cho mọi người tại đây ngẩn ngơ. Rốt cuộc ý thức được thần tượng điện chủ không đang nói đùa. Trong lúc nhất thời, đại điện lần nữa yên lặng lại, tất cả mọi người trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phức tạp khó hiểu. Khiếp sợ, hâm mộ, thất bại vân. Vân đợi một tí cảm xúc quanh quẩn ở buồng tim, lại để cho vẻ mặt của mọi người biến ảo chập chờn, có chút đặc sắc. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, đối với những thứ này sống mấy ngàn năm lão quái vật mà nói. 200 năm có lẽ chỉ là đóng lần thứ nhất quan thời gian. Nhưng mà, Lăng Tiên lại lấy không ra 200 tuổi tới linh, đã trở thành khí đạo đại tôn sư, điều này thật sự là kinh thế hãi tục. Quả nhiên rất đặc sắc. Nhìn qua mọi người phức tạp biểu lộ, thà rằng mưa gió cười hắc hắc, có chút thỏa mãn. Hắn đã bị Lăng Tiên đả kích thảm rồi, tự nhiên cam tâm tình nguyện chứng kiến có người cùng hắn lần đả kích nặng nề. Không ra 200 tuổi đại tông sư quả thực chính là quái vật a. Hai ta trăm tuổi thời điểm còn đang là đột phá tông sư mà cố gắng, mà hắn lại trèo lên phút cuối cùng đại tông sư tới biên giới. Quá kinh người, nếu không có điện chủ lời thề son sắt, đánh chết ta cũng không tin. Bảy vị đại tông sư nhao nhao mở miệng, nỗi lòng phức tạp khó hiểu, bất quá có một chút có thể xác định, đó chính là cảm giác bị thất bại. Bọn họ đều là tu hành hơn 1.000 năm, mới đặt chân đại tông sư tới biên giới, đối mặt một cách chưa đủ 200 tuổi đại tông sư, sao có thể không sinh lòng thất bại. Đến tại đệ tử của bọn hắn càng là lần đả kích nặng nề. Bọn họ cùng Lăng Tiên niên kỷ tương tự, thậm chí có mấy người so với hắn muốn lớn không ít, nhưng thành tựu nhưng lại cách biệt một trời, quả thực làm cho người ta đắng chát. Hắn lại là khí đạo đại tông sư. Hồng Y nữ tử tự lẩm bẩm, vừa nghĩ tới chính mình lại mưu toan khiêu chiến Lăng Tiên, nàng liền cảm giác buồn cười. Đỉnh phong tông sư thật là bất phàm, nhưng ở đại tông sư trước mặt, lại tính là cái gì? Lời nói không khách khí, căn bản cũng không có tương đề tình luận tư cách. Nhưng mà, nàng lại mưu toan khiêu chiến một vị đại du tông sư, đây quả thực là trượt thiên hạ to lớn chê cười. Giờ khắc này, Hồng Y nữ tử lòng tràn đầy đắng chát, cảm giác mình chính là một cái triệt đầu triệt đuôi chê cười. Lăng Tiên cùng những lão gia hỏa này chào hỏi đi, từ lúc khoảnh khắc, ngươi chính là trong chúng ta một thành viên. Thần tượng điện chủ vuốt râu mỉm cười. Xin chào chư vị. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hướng phía bảy vị đại tông sư chắp tay. Thấy thế, bảy người cũng đáp lễ lại, không dám vô lễ. Lấy tuổi tu vi đến luận, Lăng Tiên xem như vãn bối, nhưng đây là khí đạo thịnh yến, chỉ nhìn khí đạo tạo nghệ, bất luận mặt khác. Như thế, bảy người dĩ nhiên là muốn nhìn thẳng vào Lăng Tiên. Cái này làm cho ở đây tông sư đều có vài phần ghen ghét. Bọn họ là dựa vào sư tôn hoặc là trưởng bối, mới có thể tham gia cái yến hội này, đều là tất cung tất kính, cũng không dám thở mạnh, nhưng mà một cái người cùng thế hệ, lại có thể cùng đại tông sư nói chuyện ngang hàng. Loại này chênh lệch cực lớn, muốn không ăn vị cũng khó khăn. Tốt rồi, nhập tòa sao? Thần tượng điện chủ cười nhẹ một tiếng, tay áo huy động, 10 cái lấy chân quý thần mộc chế tạo thành cái bàn hiển hiện. Trên mặt bàn bày đầy linh quả, đều không ngoại lệ, đều là vật hiếm thấy. Ngoại trừ linh quả, trên mặt bàn có một bầu rượu ngon chưa từng đổ ra, cũng đã có hương khí tràn ngập, thấm vào ruột gan. Thấy thế, mấy vị đại tông sư đều vào tòa, đệ tử của bọn hắn là như trước đứng đấy. Tổng cộng cũng chỉ có 10 bàn lớn, nói cách khác, chỉ có đại tông sư mới có tư cách ngồi, những người khác chỉ có thể đứng. Đến nếm thử rượu này, đây chính là linh khí sao tốt nhất rượu ngon, ngay cả sư huynh của ta đều khen không dứt miệng. Thà rằng mưa gió không kịp chờ đợi uống vào một ly rượu ngon, lập tức lộ ra vẻ say mê. Viện trưởng đều khen không dứt miệng. Lăng Tiên đã đến hào hứng uống vào một ly, chỉ cảm thấy gắn bó giữ lại hương, dư vị vô cùng. Đích xác là khó gặp hào tửu. Lăng Tiên tán thưởng, mắt lộ ra vẻ say mê. Còn lại đại tông sư cũng đều là như thế, có thể nghĩ, rượu này đến cỡ nào mỹ rượu. Điện chủ, ngươi cũng quá hẹp hòi, mỗi lần đều chỉ lấy ra cái này một ít hũ, cũng không đủ ta uống hai miệng. Thà rằng mưa gió biếu môi. Đó là ngươi miệng quá lớn. Thần tượng điện chủ trêu vẻo, mọi người cũng cười theo. Về sau, mọi người liền tùy ý. Lẫn nhau hay nói giỡn trò chuyện với nhau thật vui. Trong chốc lát về sau, những ảnh hình người này là hẹn rồi vậy theo thứ tự đến lấy Lăng Tiên bắt chuyện. Hoặc là nói là khảo giáo. Bọn hắn đưa ra một ít cùng khí đạo có liên quan vấn đề, đều không ngoại lệ, đều là chỉ có khí đạo đại tông sư mới vấn đề có thể trả lời. Điều này làm cho Lăng Tiên minh bạch, bọn hắn vẫn là có vài phần không tin. Cho nên hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, đem những đại tông sư này vấn đề từng cách trả lời. Sau nửa canh giờ, những đại tông sư này đều bỏ đi nghi kỵ, cũng đều chấn động theo. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, trẻ tuổi như vậy khí đạo đại tông sư, thâm hậu như thế khí đạo tạo nghệ, quả thực chính là quái vật. Phục cùng hắn vừa so sánh với, ta xem như đã minh bạch cái gì gọi là kinh diễm. Quá đả kích nặng nề, cuối cùng minh bạch chữ lão đầu vì sao nói chúng ta sẽ đả kích nặng nề. Cùng quái thai này vừa so sánh với có mấy cái khí đạo người trong có thể không đả kích nặng nề. Đoán chừng chỉ có trong truyền thuyết khí tiên có thể bình tĩnh nhìn tới. Mấy vị đại tôn sư thở dài thở ngắn, cuộc đời khổ sở, đệ tử của bọn hắn càng là khổ sở không thôi. Chập chập, cái kia tiểu nữ hoa đang nhìn ngươi. Thà rằng mưa gió, chập chập cười một tiếng. Thật sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có nhìn Hồng Y nữ tử. Không cần nhìn cũng biết, Hồng Y nữ tử giờ phút này đích thì là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phức tạp khó hiểu. Ngươi nói ngươi cần phải đả kích người ta, đây nếu là lưu lại tâm ma, ngươi có thể sẽ phá hủy một mầm mống tốt a. Thà rằng mưa gió trêu tức cười một tiếng. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, cũng không phải hắn có chủ tâm đả kích nữ tử, hoàn toàn là nàng này tự tìm trách được hắn sao. Nhưng vào lúc này, Hồng Y nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, ưu nhã đi tới. Bất quá đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, nàng rất hồi hộp, chỉ là cố giả bộ chấn định. Thật có lỗi, hôm qua là ta liều lĩnh, lỗ mãng, kính xin tôn giá thông cảm. Hồng Y nữ tử cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lăng Tiên. Chuyện quá khứ không cần nhắc lại. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Điều này làm cho Hồng Y nữ tử nhẹ nhàng thở ra. Nàng sở dĩ đến xin lỗi chính là sợ Lăng Tiên trong lòng còn có khúc mắc, sẽ trả thù Thẩm Kim hai nhà. Hắc hắc, tiểu nữ hoa, nghe nói ngươi muốn khiêu chiến Lăng Tiên. Thà rằng mưa gió cười hắc hắc, lập tức lại để cho nữ tử biến sắc.